Vương gia, Vương phi trèo tường. Chương 87, đại kết cục. Góc truyện audio.com. Sau một tiếng vang thật lớn, núi đá bắt đầu rung chuyển, Dạ Nguyệt sắc chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân lung la lung lay giống như động đất, căn bản là chân đứng không vững, ngay tiếp theo đó đầu cũng bắt đầu choáng váng. Nguyệt, Vô Thương thấy thế một tay kéo Dạ Nguyệt sắc vào trong ngực, một tay bắt lấy Dạ Thiên đứng bên cạnh, tầm mắt mọi người đồng thời hướng về nơi vừa phát ra âm. Thanh nhìn lại, chỉ thấy phía bắc của ngọn núi tuyết cứng rắn thế như lại nổ tung sụp đổ, bọt tuyết phóng lên cao giống như một cây nấm mây trắng xóa thẳng lên mây xanh, đem bầu trời vốn đầy mây đen xua tan đi không ít. Nhìn, bầu trời phun đầy bọt tuyết như thế quan, cảnh cực kỳ vĩ đả. Bọt tuyết vẫn bay lên đến chỗ cao nhất, ngừng nửa giây mới rối rít rơi xuống tựa như mưa tuyết, cực kỳ đẹp mắt, nhưng dị tượng như thế cũng làm cho lòng người cả kinh. Chẳng qua là sau khi đến chỗ cao nhất thì bọt tuyết tan hết, không trung tựa hồ thoáng hai bóng người, sau đó liền phát ra một tiếng cười già nua rất xa xưa. Song khi mọi người định thần nhìn lại, chẳng qua là trong không trung chỉ còn có bọt tuyết phiêu tán, chẳng nhìn thấy nửa bóng người. Qua một hồi lâu, mặt đất mới ngừng lay động, đôi mắt Nguyệt Vô Thương đột nhiên nhíu lại nhìn về phía sau, chỉ thấy con đường sau lưng mới đi qua nháy mắt đã bị đất núi rung chuyển toàn bộ phong kín. Một đôi trong mắt Nguyệt Vô Thương thoáng qua một tia sầu lo, loại cảm giác này từ khi đến cái địa phương này cho tới bây giờ đều một mực nảy sinh trong lòng hắn, đến khi nhìn thấy núi tuyết kia vừa mới sụp xuống, càng làm cho bất an trong lòng hắn càng sâu hơn. Đôi mắt của Nguyệt Vô Thương có chút sầu lo nhìn con đường bị phong kín, trải qua vụ nổ tung vừa rồi, đem vài tòa núi tuyết thấp bé không chắc chắn phá tả tơi, khối vụn hỗn loạn chồng chất lên nhau, đem đầu đường gắt gao che lại. Xem như một mình hắn đi ra ngoài cũng khó khăn, hiện tại mang theo Dạ Nguyệt sắc cùng Dạ Thiên càng thêm bất khả thi. Chẳng qua là không bao lâu sau, Mạc Ly đi từ hướng bắc đột nhiên trở lại. Mạc Ly luôn luôn cợt nhã, lúc này vẻ mặt có chút nghiêm túc, tựa hồ nguyên nhân bởi vì núi tuyết vừa sụp xuống kia. Thế nhưng khi ánh mắt Mạc Ly quét về đầu đường bị che lấp, đột nhiên sau đó khẽ mỉm cười, hiện tại hắn cũng không phải đang nghĩ cách muốn Dạ Nguyệt sắc ở lại chỗ này sao, vì vậy rất là cao hứng, vui vẻ chạy đến trước mặt Nguyệt Nguyệt chơ. Mặt ra hô, tỷ tỷ ta dẫn tỷ đi dạo một chút. Mạc Ly vừa nói vừa đưa tay kéo Dạ Nguyệt sắc. Nguyệt Vô Thương hết sức không nể mặt, vung tay đẩy bàn tay Mạc Ly đang duỗi ra, sắc mặt có chút không vui, chẳng qua là hiện tại cũng chỉ có thể ở lại chỗ này rồi từ từ tính tiếp. Nguyệt Vô Thương nhìn khung cảnh một mảng lớn tuyết trắng xóa, trời lạnh như thế này. Nguyệt Vô Thương lại nhìn Dạ Nguyệt sắc ở trong lòng ngực lộ ra bên ngoài chóp mũi đỏ ửng, ôm Dạ Nguyệt sắc vào trong ngực, dùng áo khoác đem nàng che kín. Sau đó hướng về phía Mạc Ly nói, tất cả đều là núi tuyết rách nát, có cái gì tốt để đi dạo chơi chứ. Nguyệt Vô Thương nhìn lướt qua tuyết ở khắp nơi, mặc dù thoạt nhìn trên mặt tuyết có rất nhiều hoa cỏ kỳ quái, nhưng mà dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống lại không thấy rõ bóng dáng, rõ ràng chính huyễn tướng tương tự như ảo ảnh, cái chỗ này ngược lại đến tột cùng là chỗ kỳ quái nào. Hẳn góc truyện audio.com. Sắc Mạc Ly có chút chán nản nhìn những thứ kia, chẳng biết tại sao lại huyễn hóa ra hoa cỏ. Trong quá khứ linh tộc cũng bốn mùa rõ ràng, chẳng qua là hơn 10 năm trước trong tộc thánh vật bị mất tích mới xuất hiện hình dạng này. Hơn nữa hiện tại có người ngoài đến Bắc Sơn Động, mà còn đã đến Sơn Động kia, người bị bao vây bởi ở bên trong nên cũng đi ra, linh tộc sợ lại có một trận biến cố. Dù sao hiện tại cũng không ra được. Mạc Ly có chút hả hê nhìn Nguyệt Vô Thương, nói, không bằng ta đưa mọi người đi nghỉ ngơi một chút. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Nguyệt Vô Thương càng thêm khó coi, nếu không phải là Mạc Ly giật dây Dạ Nguyệt sắc, cộng thêm Dạ Nguyệt sắc cũng muốn sớm ngày để cho cha nàng nhìn thấy mẹ nàng trong truyền thuyết, mới liều mạng đang có mang đường dài bôn ba đi tới nơi tồi tàn này. Chẳng qua là xem tình huống hiện nay, hắn chỉ có thể nửa bước cũng không thể để Dạ Nguyệt sắc rời khỏi hắn. Mạc Ly thấy mắt Nguyệt Vô Thương quét tới, ngượng ngùng cười, dẫn bọn họ hướng chỗ sâu nhất của núi tuyết đi tới. Dạ Thiên nhìn biến hóa trước mắt trong lòng cũng có chút bất an, chỉ có thể đi theo phía sau mà đi về hướng bên trong. Mạc Ly dẫn ba người đi vào một tiểu lầu trước mặt, Dạ Thiên ở tại lầu dưới, Dạ Nguyệt sắc cùng Nguyệt Vô Thương ở lầu trên. Mạc Ly thấy Nguyệt Vô Thương một bộ dạng không hoan nghênh, lơ đễnh bỏ đi. Nguyệt Vô Thương đem cửa sổ đóng lại, ngồi ở trên giường ôm Dạ Nguyệt sắc cùng nhau đắp chăn, cũng không có nói chuyện cho đến khi chăn dần dần ấm áp lên. Dạ Nguyệt Sắc có chút buồn ngủ, nhưng mà cảm giác được lồng ngực ấm áp dán. Sau lưng kia lúc này cũng có chút cứng ngắc, cơn buồn ngủ của Dạ Nguyệt. Sắc lập tức biến mất không thấy gì nữa, chuẩn bị xoay người, lại bị Nguyệt Vô Thương đưa tay ôm lấy, chỉ có thể yếu ớt mà hỏi. Nguyệt Nguyệt, chàng tức, giận à, Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ nhìn người đang ôm trước mặt, vốn định nói là chờ nàng sinh hạ hài tử xong mới theo nàng đến nơi này, chẳng qua là thấy bộ dạng nàng nôn nóng, cộng thêm Dạ Thiên sau khi hồi kinh sẽ rất khó trở ra, cho nên không muốn cũng phải đi đến cái địa phương tồi tàn này. Dạ Nguyệt Sắc đương nhiên cũng biết Nguyệt Vô Thương tức giận, cũng biết hắn đang tức cái gì, tay trong chăn yếu ớt thò ra ngoài để lên khóe miệng của Nguyệt Vô Thương, vẻ mặt dò hỏi nói, vậy chàng cắn ta đi, cắn rồi thì đừng tức giận nữa, có được hay không? Nguyệt Vô Thương cũng không khách khí, một hớp ngậm lấy ngón tay của Dạ Nguyệt Sắc, dùng hàm răng cắn hai cái, chẳng qua là không dám dùng sức. Ngay sau đó buông người Dạ Nguyệt Sắc ra, nhưng mà không hề hả giận, chỉ có thể đặt tay lên bụng của Dạ Nguyệt Sắc, hung tợn tiến tới bên tai Dạ Nguyệt Sắc nói, xem sau này ta thu thập nàng như thế nào. Dạ Nguyệt Sắc vừa nghe mặt đỏ lên, ngay sau đó nghĩ đến gần đây bộ dáng người kia chỉ có thể xem không thể ăn, vốn là công việc mạo hiểm củi khô lửa bốc, nhưng mà trung gian ngăn cách chính là cái bụng tròn tròn kia, đã khiến cho Nguyệt Vô Thương rất là ủy khuất. Dạ Nguyệt Sắc vừa nghe nhất thời cảm thấy không phục, ở trong lòng Nguyệt Vô Thương cọ cọ, ngay sau đó lật người đôi tay ôm ở cổ của Nguyệt Vô Thương, trong mắt tràn đầy nụ cười danh mãnh, một đôi ánh mắt sóng nước mênh mông nhìn đôi môi hồng nhuận của Nguyệt Vô Thương khẽ mở khẽ khép. Dạ Nguyệt Sắc lập tức quên Khóc Chuyện audio.com, ý nguyện ban đầu muốn câu dẫn Nguyệt Vô Thương, đại não không kịp suy tư liền tiến tới trên môi Nguyệt Vô Thương, nhẹ nhàng khẽ cắn. Nguyệt Vô Thương trầm giọng, vẫn ôn nhu như cũ nói, đừng làm rộn, trong giọng nói không khó nghe ra mấy phần cảnh cáo, chỉ là một khi mở miệng nói chuyện vốn chỉ là trò đùa dai trên môi, thì cái lưỡi thơm thuận thế hướng bên trong trượt vào, không lưu loát cũng không có kỹ thuật ở bên trong làm loạn. Thân thể Nguyệt Vô Thương căng thẳng, nhiệt huyết toàn thân nhanh chóng hướng cùng một chỗ tụ tập. Nguyệt Vô Thương hướng Dạ Nguyệt Sắc trong ngực lôi kéo, tận lực không chạm đến cái bụng nhô cao kia, nhanh chóng đoạt lại quyền chủ động. Chỉ đem Dạ Nguyệt Sắc hồn đến chóng mặt, hóa thành một vũng xuân thủy, tay như nhũn ra nằm ở trên giường. Nguyệt Vô Thương buông người Dạ Nguyệt Sắc ra, đem nàng ôm vào trong ngực, hô hấp đại loạn, chẳng qua là người nào đó trong ngực đang thở tựa hồ không cam lòng cứ như vậy bị đánh ngã, tay nhỏ bé hướng vào trong chăn, sau đó nắm chặt gì đó. Liền nghe được trên đỉnh đầu truyền đến một thanh âm hồn hển, hít vào một trận. Sau đó liền như dây cung bị kéo căng ra, căng thẳng khàn khàn gầm nhẹ. Đừng, làm rộn, giả, Nguyệt Sắc lơ đễnh đem tay trượt động hai cái, thành công nghe được người nào đó khẽ rên thoải mái, sau đó lại buông tay, tội nghiệp nói. Chàng mắng ta, Nguyệt Vô Thương toàn thân huyết mạch căng phồng, một đôi mắt hoa đào đỏ ửng nhìn trong ngực hất lên một đôi tròng mắt phiếm thủy quang, thật là một yêu tinh dày vò. Biết rõ là nàng giả bộ đáng thương, nhưng mà giọng nói không khỏi mềm nhũn. Thanh âm khàn khàn mang theo thương tiếc, nghe có vẻ cực kỳ cảm động. Ta không có mắng nàng, nàng đừng lộn xộn, động lên ta khó chịu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên phiếm phấn hồng, hướng vập phía Nguyệt Vô Thương mong chờ nói. Cái đó, Nguyệt Nguyệt, thật ra thì. Dạ, Nguyệt Sắc đột nhiên rối rắm, thật ra thì chỉ cần khi mang thai lớn hơn 3 tháng và nhỏ hơn 8 tháng thì có thể làm cái kia. Nhưng, mà lời nói cầu hoan như vậy, làm sao nói ra khỏi miệng. Vì vậy Dạ Nguyệt Sắc, chỉ có thể dùng hành động làm ám hiệu, tay nhỏ bé phía trước duỗi ra lần nữa. Lại lần nữa cầm, chỉ thấy gân xanh nổi lên trên trán của Nguyệt Vô Thương, một đôi mắt hoa đào lúc này hiện ra tia sáng yêu dã, nhìn ánh mắt Dạ Nguyệt Sắc tựa hồ muốn đem nàng ăn đến tận xương, nuốt vào trong bụng. Người nọ quyết định lâm trận rút lui, đưa tay để xuống, yếu ớt nói. Vẫn là đi ngủ, đi. Nguyệt Vô Thương nghe xong lời này, chỉ kém không có giận đến hộc máu, cả người căng thẳng cứng ngắc, cho đến một lúc sâu thì hỏa khí trong cơ thể mới bình phục xuống. Ngay khi cúi đầu nhìn Dạ Nguyệt Sắc, chỉ thấy người trong ngực đã không tim không phổi mà ngủ thiếp đi. Nhìn mệt mỏi trên mặt Dạ Nguyệt Sắc, Nguyệt Vô Thương thương tiếc cưng chiều cúi đầu hôn một cái lên trán của Dạ Nguyệt Sắc, đứng dậy đắp lại chăn cho Dạ Nguyệt Sắc, mở cửa phòng đi ra ngoài, xuống dưới lầu vào phòng của Dạ Thiên. Chỉ thấy trong phòng lúc này còn có Nam Nguyên cùng Bắc Đường Nguyệt. Vô Thương đóng kỹ cửa, đi tới bên trong nhà ngồi xuống, cùng Dạ Thiên khẽ gật đầu ý bảo không cần nói nhảm nữa, nói thẳng vào vấn đề chính hỏi. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Trong, Động Bắc Sơn đang giam cầm tộc trưởng tiền nhiệm của linh tộc cũng không biết. Góc chuyện audio.com, là phạm vào chuyện gì, chẳng qua là linh tộc quy định không cho phép tộc nhân. Đến gần Bắc Sơn Động, hôm nay Bắc Sơn Động bị sụp xuống, nói vậy người ở bên. Trong đã đi ra ngoài, Nam Nguyên cao mày nói, bóng người trên bầu trời hôm nay. Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy, cảm giác được ở chỗ này có một sấm nhân. Nguyệt, Vô Thương nghe xong hai tròng mắt híp lại, hướng về phía Nam Nguyên nói. Chia ra, ba đường, người từ bên ngoài đem đường bế tắc sớm ngày đả thông, sau đó tìm một. Chốt có hay không mật đạo đi ra ngoài, cuối cùng cho người đi dò thám người bị. Nhốt, Nguyệt, Vô Thương lời vừa mới rơi xuống, liền nghe bên ngoài cửa có tiếng bước chân. Nguyệt Vô Thương hướng về phía Nam Nguyên cùng Bắc Đường khẽ bảo ý, hai người. Liền ẩn vào trong phòng, chỉ còn lại Dạ Thiên cùng Nguyệt Vô Thương ngồi ở bên. Trong nhà, chốc lát bởi vì Bắc Sơn Động bị sụp đổ mà vợ chồng tộc trưởng linh tộc chạy tới. Mạc Ly cùng với tứ đại trưởng lão chờ trước lầu các trong viện. Mạc Ly nhìn mỏi, người một bộ dạng chờ đợi hắn, bất đắc dĩ chỉ có thể tiến lên bắt đầu gõ cửa. Nguyệt, Vô Thương miễn cưỡng hô một tiếng. Vào đi, chồng, mắt hoa đào tràn ngập an ủi nhìn Dạ Thiên một cái, ngay sau đó suy nghĩ một. Chút hai người bên ngoài kia cũng là cha mẹ ruột của Dạ Nguyệt sắc mặc dù lão. Bà nhà hắn còn chưa muốn nhận thân thích hơn nữa Dạ Thiên đối tốt với Dạ. Nguyệt sắc cũng không phải đột nhiên xuất hiện cha mẹ ruột mà có thể thay đổi. Thấy, Dạ Thiên vui mừng gật đầu một cái. Nguyệt Vô Thương lại quay đầu nhìn Mạc Ly, đẩy cửa đi vào cùng với sau lưng là tộc trưởng linh tộc Mạc Hành, Nguyệt Vô. Thương đứng dậy vẻ mặt tự nhiên, hướng về phía người mới vào nhà gật đầu một. Cái coi như là đã chào hỏi, không nhiệt tình cũng không xa lánh. Ngược, lại phụ nhân xinh đẹp kia vừa tiến vào nhà, một đôi mắt sáng quét một vòng bên. Trong, vốn là ánh mắt tha thiết nhưng thấy không có Dạ Nguyệt sắc nên dần dần. Ảm đạm xuống, Nguyệt Vô Thương có chút không nhịn được đáng thương lòng cha mẹ. Trong thiên hạ, không có người mẫu thân nào nguyện ý để cho nữ nhi mình lưu lạc. Bên ngoài, vì vậy nhẹ giọng hướng về phía nàng nói. Đi đường mệt nhọc nương, tử nhà ta đang ngủ thiếp ở trên lầu, phu nhân nếu không yên tâm có thể đi xem. Một chút, phụ, nhân sau khi nghe được nhìn Dạ Thiên một cái, hớn hở đi lên gian phòng trên. Lầu 2, tứ đại trưởng lão ở lại phòng ngoài, lúc này trong phòng chỉ còn lại. Mạc Ly, Nguyệt Vô Thương, Dạ Thiên cùng Mạc Hành. Trong lúc nhất thời không khí, có chút xấu hổ cũng không có người nói lời nào, cũng không có ai hành động gì. Cho đến khi Mạc Hành đi tới trước mặt Dạ Thiên, khom lưng 90 độ hướng về phía. Dạ Thiên làm một đại lễ, Mạc Ly cũng đi theo ở trước mặt Dạ Thiên thi lễ một. Cái, Nguyệt, Vô Thương hơi hí mắt ra nhìn Mạc Ly cùng Mạc Hành, không có nói gì. Ngược lại, Dạ Thiên vừa thấy như thế, một đôi mắt hồ ly sáng quắc lúc này không khỏi yêu. Thương, thân hình già nua khẽ rung động, Nguyệt Vô Thương đi tới bên người Dạ. Thiên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Dạ Thiên, nếu Dạ Nguyệt sắc đã nói, Dạ Thiên là cha ruột của nàng thì như vậy chính là nhạc phụ của hắn. Đa, tạ ngài năm đó đã tương trợ phu nhân nhà ta cũng đa tạ đã chiếu cố tiểu nữ. Nhiều năm như vậy, Mạc Hành bái một cái, hướng về phía Dạ Thiên nói. Xin các, hạ lần nữa nhận của phụ từ ta một lạy, nói, xong liền cúi rạp người thật sâu, Nguyệt Vô Thương quan sát Mạc Hành, nhìn bên. Góc chuyện audio.com, cạnh Mạc Hành là Mạc Ly vẫn đang giả gái, đây cũng là một hiện tượng kỳ quái. Năm, đó bất quá là cơ duyên xảo hợp cứu phu nhân một mạng, nhưng mà sắc sắc đứa bé. Kia là ta thật lòng yêu thích cũng ở bên ta nhiều năm rồi, xem như ta không bỏ. Được dù sao máu mủ tình thâm, cha mẹ ruột của nàng cũng còn, ta cũng không thể. Tích kỳ như vậy, Dạ Thiên không khỏi cảm khái, hốc mắt ửng đỏ, nhìn tình hình. Này sợ là phụ tử họ muốn cho sắc sắc nhận tổ quy tông, chẳng qua là máu mủ tình. Thâm, người ta cố ý như thế hắn cũng không tiện nói gì. Như, vậy đa tạ các hạ thâm minh đại nghĩa, hiểu biết, đạo lý sâu sắc, Mạc Hành mang trên mặt nụ cười nhìn Dạ Thiên tựa hồ. Cũng không có nghĩ đến Dạ Thiên sẽ dễ nói chuyện như thế, nghe thấy tiếng đàn. Biết nhà ý, dễ dàng đáp ứng cho Dạ Nguyệt sắc nhận tổ quy tông. Dạ, Thiên chẳng qua là buồn bã cục tròng mắt xuống, mà Mạc Ly đã xoay người về phía, Nguyệt Vô Thương, một đôi trong mắt không khỏi mang theo áp lực vô cùng kinh sợ. Quan sát Nguyệt Vô Thương, chỉ, thấy Nguyệt Vô Thương Ngọc Thụ Lâm Phong đứng bên người Dạ Thiên, mặt mày như hỏa, một đôi trong mắt hoa đào mang theo nụ cười thản nhiên, không hề chớp mắt. Nhìn lại hắn, thần sắc trong mắt không thân thiết cũng không xa lánh. Chỉ nhìn, tướng mạo quả thật là tác phong nhanh nhẹn, phong hoa vô hạn, là một cực phẩm. Nam tử, chẳng qua là hiện tại người trong động Bắc Sơn kia cũng thoát ra, sợ là trong tộc lại có một kiếp nạn, huống chi trong tộc tộc trưởng nhất mạch cũng chỉ có Dạ Nguyệt. Sắc là nữ nhi, trong tộc không thể không có thần nữ, cho nên mới phải khiến Mặc Ly một nam tử giả trang thành cô gái nhiều năm như vậy, chỉ là vì trấn an lòng. Người, hiện, tại Dạ Nguyệt sắp đã trở lại, còn mang theo thánh vật đã mất tích vài chục năm. Chỉ cần mở ra thần điện, hết thảy đều tốt đẹp. Bất qua thần nữ vào thần điện, nhất định phải cả đời canh giữ ở bên trong không thể ra ngoài. Ánh mắt Mặc Hành nhìn Nguyệt Vô Thương có chút phức tạp, nghĩ trong chốc lát mới từ mở miệng, ta xem công tử không phải vật trong ao, nhất định là vinh hoa phú. Quý khôn gờ thể nói hết, Nguyệt Vô Thương hơi cong môi một cái, trong mắt hoa đào càng thêm yêu nghiệt nhàn. Nhạt quét Mặc Hành một cái, lại làm cho Mặc Hành chấn động, vốn là nghe Mặc Ly nói Nguyệt Vô Thương là một vương gia bệnh hoạn, chưa từng nghĩ chỉ cần quét mắt qua một cái, thậm chí có một loại áp lực vô hình. Chẳng qua là lời nói cũng bắt đầu tự nhiên muốn nói, chẳng qua là tiểu nữ hôm nay đã trở lại, nói vậy công tử cũng không nhẫn tâm bắt người nhà chúng ta cốt nhục chia lìa. Mặc Hành có chút bất đắc dĩ nói, ông cũng là bất đắc dĩ, hôm nay trong tộc một năm bốn mùa đều là đại tuyết phong sơn. Cuộc sống tộc nhân đau khổ, làm tộc trưởng có một số việc cũng không thể theo ý của ông được, ông cũng chỉ có thể làm như vậy. Nguyệt Vô Thương vừa nghe, hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại, người ngày nói chuyện ngược lại cực kỳ quái dị, rõ ràng hiện tại cũng đã thấy Dạ Nguyệt sắc bụng mang giả chừa hơn 7 tháng, rất rõ ràng hắn chính là phụ thân của hài tử. Hiện tại, ngược lại không biết xấu hổ nói như vậy, ông ta mang Dạ Nguyệt sắc đi chính là khiến một nhà hắn cốt nhục phân ly. Có từng nghĩ, nếu như ông ta cường ngạnh khiến Dạ Nguyệt sắc bị ép ở nơi này, không phải là làm cho một nhà bọn họ cốt nhục ly tán sao? Nguyệt Vô Thương đè nén tức giận trong lòng, nhìn ông ta dù Góc Chuyện audio.com, sao cũng là phụ thân của Dạ Nguyệt sắc, không muốn làm khó dễ đối với ông ta. Nhưng mà càng thêm kiên định ý nghĩa trong lòng, chỗ này quả nhiên là không thể ở lâu, nhất định phải mau chóng tìm được đường ra, mang theo một nhà già trẻ rời khỏi đây. Nhạc phụ, Nguyệt Vô Thương quay đầu hướng Dạ Thiên hô, quay đầu lại nhàn nhạt cười. Nhìn Mặc Hành gọi Dạ Thiên nhạc phụ, đã tỏ rõ lập trường của hắn. Nguyệt Vô Thương cười nhạt hướng về phía Mặc Hành nói, ta bất quá chỉ là đúng lúc, mang theo nhạc phụ cùng nương tử đáp ứng lời mời của Mặc Ly đến thăm linh tộc. Một phen, như vậy sẽ khiến cho một nhà tộc trưởng cốt nhục chia lìa sao? Nguyệt Vô Thương đôi mắt nguy hiểm nheo lại, hắn thừa nhận hắn cũng là một người hẹp. Hỏi, nếu người khác cũng không có coi hắn là người nhà của mình, như vậy hắn cũng không cần khách khí. Huống chi người này vừa ra khỏi miệng chính là muốn dùng gậy đánh vỡ uyên ương, đem hắn cùng Dạ Nguyệt sắc cùng với hài tử chưa ra đời tách ra, vậy càng không thể tha thứ được. Mặc Hành vừa nghe quả nhiên thần sắc biến đổi, chỉ cần Dạ Nguyệt sắc một mình chịu ở lại linh tộc xem hai người này phản đối như thế nào, ông ta cũng có biện pháp để cho bọn họ không thể mang nàng đi, đôi mắt nhìn lên lầu. Một chút chỉ trông mong nương tử nhà mình có thể thuyết phục Dạ Nguyệt sắc. Nguyệt Vô Thương cũng có chút lo lắng cho Dạ Nguyệt sắc phía trên, chẳng qua là cũng không có lo lắng an nguy của nàng, dù sao từ thần sắc của những người ở đây xem ra cũng sẽ không tổn thương tới nàng. Kết quả mọi người ở phía dưới đang tính toán, đều có suy nghĩ riêng, đột nhiên nghe thấy trên lầu truyền đến một trận tiếng kêu, Nguyệt Vô Thương cả kinh trong lòng, nhanh chóng lắc mình ra khỏi cửa phòng, bay lên lầu. Nguyệt Vô Thương chỉ cảm thấy tâm khẩn cấp, một cước đá văng cửa phòng, chỉ thấy Dạ Nguyệt sắc đầu đầy mồ hôi, tóc ẩm ướt dính vào trên trán, hai tròng mắt đóng chặt cho mày, hàm răng cắn thật chặt môi dưới. Vốn là đôi môi đỏ thắm, lúc này có chút tái nhợt. Nguyệt Vô Thương trong lòng căng thẳng, hối hận mình đã để cho nàng một mình cùng người xa lạ ở chung, vốn là muốn xem mẹ ruột nàng sẽ mang nàng đi như thế nào, nhưng mà hiện tại xem ra chuyện ấy không xảy ra. Ánh mắt Nguyệt Vô Thương bất mãn trợn mắt nhìn phụ nhân đứng trước giường tay chân có chút luống cuống, bước nhanh đi tới trước mặt Dạ Nguyệt sắc, ôm nàng vào ngực cho mày, ánh mắt nóng này nhẹ nhàng vỗ lưng Dạ Nguyệt sắc, giống như dỗ tiểu hài tử, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói, đừng sợ, ta ở đây. Nguyệt Vô Thương thấy Dạ Nguyệt sắc hiện tại đã an tĩnh ngủ thiếp đi, đoán chừng là mơ thấy ác mộng, kết quả là Nguyệt Vô Thương không coi ai ra gì, ở bên tai Dạ Nguyệt sắc ôn nhu an ủi, sắc sắc đừng sợ, ta ở chỗ này. Người đứng ở trong phòng nhìn thấy Nguyệt Vô Thương cưng chiều che chở cho Dạ Nguyệt Sắc như thế, trên mặt tràn đầy vui mừng, cầm khăn tay lau hốc mắt hồng hồng ê ẩm, lặng lẽ thối lui ra khỏi cửa phòng. Sau, khi khép lại cửa quay đầu nhìn người đứng dưới lầu, ánh mắt rơi xuống trên. Người của Dạ Thiên, thật ra thì năm đó bà đương nhiên biết Dạ Thiên có ý đối. Với bà chỉ bất quá là năm đó bà đã lén chạy đi, lén trở về cũng không có nói. Cho Dạ Thiên mọi chuyện về linh tộc, hiện tại ông đem, nữ nhi của mình nuôi dưỡng lớn như thế, gả nàng cho người nam nhân yêu nàng, từ. Sâu trong nội tâm bà đối với Dạ Thiên rất cảm kích. Hướng, góc chuyện audio.com, về phía Mặc Hành cùng tứ đại trưởng lão lắc đầu một cái ý bảo bọn họ bình tĩnh. Chớ nóng, sau đó đi tới trước mặt Dạ Thiên, nhẹ nói. Đã lâu không gặp, Mặc Hành biết bọn họ có lời muốn nói, rộng lượng mang theo một nhóm người rời đi. Đi tới cửa quay đầu lại nhìn phụ nhân kia, chỉ thấy trên khuôn mặt kia mang nụ. Cười bình yên, liền an tâm bỏ đi. Đúng, vậy, đã lâu không gặp. Dạ Thiên nhìn nữ tử trước mặt đã khiến ông tương, từ nhung nhớ gần 20 năm, hiện tại gặp lại tim đã ít đập thình thịch như. Năm đó, chẳng qua là thật sự đã lâu không gặp, lúc này gặp mặt chính là giống. Như bạn cũ lâu ngày gặp lại, để cho trong lòng ông sinh. Ra một loại cảm giác cựu biệt trùng phùng, không liên quan đến cái khác chỉ. Liên quan đến cái loại tâm tình bình tĩnh khó hiểu, cảm, giác như thế ngược lại càng khiến Dạ Thiên cảm thấy hiện tại thật tốt trên mặt. Dạ Thiên mang nụ cười nhàn nhạt trong lòng cũng không có tiêu nghỉu như mất. Của, không thể làm gì khác hơn là gặp mặt ông cũng, xem như đã tròn tâm nguyện, nhiều, năm như vậy, cảm ơn ngài đã giúp ta chiếu cố nàng. Phụ nhân kia nhẹ nói, ta, có thể nhìn ra được nàng quả thật rất hạnh phúc, đứa bé kia cũng rất thương. Nàng, như, vậy thật tốt, năm đó vừa mới biết mình mang thai đã nghi ngờ là nữ nhi, bà bất. Chấp tất cả chạy đi, không phải là hy vọng nàng có thể hạnh phúc sao, hiện tại. Như vậy chính là vừa vặn, vừa nghĩ đến đây, nghĩ đến trong mắt Nguyệt Vô Thương. Tràn ngập thâm tình, bà chỉ cảm thấy rất vui mừng, quyết định năm đó là không. Hề sai, ngước, mắt nhìn Dạ Thiên, trong lòng cảm kích càng sâu, vành mắt hồng, nói. Cảm ơn, ngài, nói, xong liền che mặt đi về hướng bên ngoài viện, Dạ Thiên nhìn bóng lưng y nhân. Rời đi, khẽ thở dài một cái, mới vừa nghe tiếng kêu Dạ Nguyệt sắc trong lòng. Cũng hết sức lo lắng, hiện tại người ngoài đều đi rồi. Vì vậy Dạ Thiên liền, bước nhanh lên lầu, lúc này Dạ Nguyệt sắc đã tỉnh dậy, nằm trong ngực Nguyệt Vô Thương ánh. Mắt tràn đầy sợ hãi, cho dù đang là mùa đông, trên trán và chóp mũi. Vẫn không ngừng đổ mồ hôi, trong ánh mắt nàng còn mang theo một chút, kinh sợ, không, sao đâu sắc sắc, chỉ là cơn ác mộng thôi, hiện tại không sao đâu. Nguyệt Vô Thương giọng nói ôn nhu mang theo chút đau lòng, vỗ về lưng. Dạ Nguyệt sắc ôn nhu an ủi. Không sao đâu, có ta ở đây, Dạ, Nguyệt sắc vừa nghe liền hồi phục tinh thần, đột nhiên nghiêng người, ôm chặt lấy Nguyệt Vô Thương, khóc nức nở kinh hoàng hướng Nguyệt Vô. Thương nói, Nguyệt Nguyệt ta sợ, Nguyệt Vô Thương nhướng mày, nhẹ giọng nói, đừng sợ, đó chỉ là mộng thôi. Không, phải mộng, đó không phải là mộng, Dạ Nguyệt sắc vội vàng nói, trong giọng tràn đầy kinh sợ, Nguyệt Nguyệt, đó không phải là mộng, ta sợ lắm, Dạ, Thiên nhìn thấy hai người như vậy. Trong lòng mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn khép cửa lại tự mình rời đi. Lúc này chỉ có Nguyệt Vô, Thương mới có thể an ủi Dạ Nguyệt sắc. Vậy, nàng nói ta nghe xem, nàng mơ thấy gì? Nguyệt Vô Thương khẽ cau mày, ánh mắt ôn nhu tràn đầy lo lắng, thanh âm tuy nhẹ nhưng vẫn ôn nhu như. Cũ, Dạ, Nguyệt sắc nghĩ tới giấc mộng của mình, trong lòng liền thấy hốt. Hoảng, trong mộng nàng nhìn thấy Nguyệt Vô Thương đang nắm tay một cặp. Song sinh giống nhau như đúc, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía xa. Nàng, góc chuyện audio.com, nhìn theo hướng của Nguyệt Vô Thương, thì thấy hắn đang nhìn một người khác không phải là mình, người đó lại đang nhìn mình với ánh mắt đầy khiêu khích, Dạ Nguyệt sắc liền bắt đầu luống cuống ôm, chặt lấy Nguyệt Vô Thương, mặt dán vào lòng hắn, yếu ớt nói. Nguyệt Nguyệt chàng là của ta, chỉ có thể yêu thích ta, Nguyệt Vô Thương nghe thấy lời nói kỳ quái của Dạ Nguyệt sắc trong lòng. Liền đau, hắn yêu nàng còn không đủ rõ ràng sao, sao lại khiến cho. Nàng lo lắng như vậy chứ, trong lòng nhất thời liền cảm thấy vừa, bực mình lại vừa buồn cười, vừa chua vừa ngọt, Dạ, Nguyệt sắc đột nhiên thấy Nguyệt Vô Thương không nói lời nào trong. Lòng hoảng loạn, đôi tay bắt lấy áo Nguyệt Vô Thương, trong giọng nói. Mang chút nước mắt cố chấp nói, Nguyệt Nguyệt, chàng là của ta, chỉ được yêu thích một mình ta, Nguyệt, Vô Thương ôm chặt Dạ Nguyệt sắc vào lòng, nói khẽ bên tai nàng. Đứa, ngốc, nàng khi nào lại, trở nên bất an như vậy? Giọng nói của nàng khi nói những lời khi nãy, khiến lòng hắn thấy ấm áp, nhưng đương nhiên cũng thấy được sự bất an của nàng, an ủi. Bất kể nàng nằm mơ thấy cái gì, ta đều ở đây, mãi yêu thương nàng. Dạ, Nguyệt Sắc nghe thấy thế, trong lòng liền khẽ yên, nhưng đôi chân mày lại không buông lòng chút nào. Hơi cắn môi dưới, tay ôm chặt Nguyệt Vô, Thương hơn, trong lòng chỉ sợ vừa buông tay, hắn liền biến mất. Nguyệt Vô Thương nhẹ nhàng vuốt lưng Dạ Nguyệt Sắc an ủi nàng. Trong lòng, cũng đại khái đã rõ nàng mộng thấy gì. Chẳng qua nơi này không thể ở lâu được, chỉ mong Nam Uyên có thể tìm được lối ra, nhanh chóng rời khỏi nơi tồi tàn này. Nguyệt, Nguyệt, chúng ta có đi khỏi đây được không? Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt vội vàng nhìn Nguyệt Vô Thương, ngữ khí kiên định nói, chúng ta không cần sống ở chỗ này, chúng ta trở về nhà, có được không? Tinh thần của phụ nữ có thai tương đối nhạy cảm, cũng may là mặc dù tinh thần có chút không ổn định, nhưng Dạ Nguyệt Sắc vẫn nhận ra được nơi này sắp xảy ra chuyện. Liên tưởng tới giấc mộng của mình, nàng càng thêm hoảng loạn. Trong lòng Dạ Nguyệt Sắc không phải lo lắng về giấc mơ của nàng, mà chính là bản thân nàng. Nàng vừa mới tính ôm Nguyệt Vô Thương ngăn cản không cho hắn đến gần cô gái đang cười khiêu khích kia, chẳng qua bản thân lại tựa như không khí bước xuyên qua hắn. Vốn do cành ngọc đào kia nàng mới bị đưa đến nơi này, chẳng lẽ cũng bởi vì nó mà quay về? Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng vuốt ve bụng, cắn cắn môi dưới. Nàng không muốn, cũng không cam tâm bị như thế. Chẳng qua là làm sao để nói với Nguyệt Vô Thương đây? Chỉ chuyện này thôi, cũng đủ khó khăn. Dạ Nguyệt Sắc thần sắc bối rối nhìn Nguyệt Vô Thương, kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra, nhìn gương mặt làm cho muốn hoa đều ghen tị kia, trong lòng càng thêm kiên định. Nguyệt Nguyệt là của nàng. Nguyệt, Nguyệt, nếu như ta, nếu như ta. Dạ Nguyệt Sắc nhìn đôi mắt sáng ngời, tựa như có thể thiêu cháy hết thảy mọi thứ của Nguyệt Vô Thương, đột nhiên có chút luống cuống, lắp bắp nói, nếu như ta không còn là ta, hoặc là ta đột nhiên biến thành một người khác, thì chàng sẽ làm sao? Nguyệt, góc truyện audio.com. Vô Thương khẽ cau mày nhìn Dạ Nguyệt Sắc, lời nói của nàng có chút rối loạn, nhưng trong đầu hắn lại có một suy nghĩ chợt lóe lên rất nhanh, khiến hắn muốn nắm bắt cũng không thể nắm bắt được. Trong đầu chợt nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy nàng, những cánh hoa đào đang tung bay trong gió, nàng ôm trong ngực cành ngọc đào kia, đột nhiên mở mắt ra nhìn thấy Nguyệt Lưu Ảnh liền lập tức chửi mắng hắn. Sau đó lại nhớ đến câu nói thầm của nàng lúc Mặc Ly lấy cành ngọc đào ra, suy nghĩ của Nguyệt Vô Thương bắt đầu có chút rối loạn, khiến hắn không thể suy nghĩ rõ được. Nhìn gương mặt hốt hoảng lo âu của Dạ Nguyệt Sắc, khẽ hướng nàng cười trấn an, bất kể nàng trở thành ai, nàng đều là nương tử của ta. Dạ Nguyệt Sắc liền kinh hoàng cùng khổ sở trong lòng, chỉ muốn đem bí mật mình không phải là người của thế giới này nói ra cho Nguyệt Vô Thương biết, cho hắn biết sẽ làm nàng yên tâm hơn. Chẳng qua là nàng chưa kịp nói, đã nhìn thấy tộc trưởng linh tộc Mặc Hành cùng tứ đại trưởng lão đứng ở trong viện, thần sắc có chút nóng. Này, Dạ Thiên đứng ở trong viện nhìn bọn họ, khẽ cau mày, nhẹ giọng hỏi, các vị đến đây là có chuyện gì? Mặc Hành nóng nảy trong lòng, hôm nay Bắc Sơn động sụp đổ, vốn nghĩ là do địa chấn, không nghĩ tới vừa rời khỏi căn nhà này không bao lâu lại xuất hiện thiên hỏa. Mặc Hành trong lòng gấp gáp, nghĩ đến linh tộc sắp xảy ra đại loạn. Mặc Hành nhìn Dạ Thiên, bình tĩnh nói, trong tộc xảy ra chuyện lớn, nàng vốn là thần nữ của linh tộc, nay trong tộc có nạn. Dạ Thiên nghe thấy lời nói của Mặc Hành, mặc dù còn không biết tại sao nàng năm đó đang mang thai lại đến Nguyệt Quốc xa xôi, nhưng ông tin tưởng chắn chắn nàng sẽ không thương tổn Dạ Nguyệt Sắc, nhưng người nam nhân trước mắt này thì lại không thể nào chắc chắn được. Dạ Thiên khẽ nheo mắt nhìn gương mặt lo lắng của Mặc Hành, vừa nhìn chính là dạng người mở miệng là lấy đại cục làm trọng, hy sinh cái tôi vì tập thể. Dạ Thiên đột nhiên không muốn trả Dạ Nguyệt Sắc lại cho người mang nặng chủ nghĩ nam nhân như hắn ta, bảo bối mà ông cưng chiều bao năm nay, vừa gặp mặt còn không có hỏi những năm qua nàng sống tốt hay không, có chịu cực khổ gì không? Không chỉ không thực hiện trách nhiệm của một phụ thân, lại muốn hưởng thụ quyền lợi sao? Dạ Thiên chưa kịp nói, Nguyệt Vô Thương từ trong nhà đã bước ra nhìn những người đang đứng trong viện, mặc dù biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng Dạ Nguyệt Sắc vừa mới mơ thấy ác mộng, tâm tình đã không được ổn định, hắn không muốn để cho nàng chịu quá nhiều vất vả. Tộc trưởng, trong tộc đã xảy ra chuyện gì? Nguyệt Vô Thương nhẹ giọng hỏi, một chút cũng không có ý định đi đánh thức Dạ Nguyệt Sắc. Bốn, lão đầu Zoria đang đứng ở trong viện, nhìn thấy Nguyệt Vô Thương liền mất bình tĩnh, lập tức quỳ gối xuống, hướng về phía Lầu Các. Hô lớn, cầu xin thần nữ cứu linh tộc. Mạc Hành nhìn bộ dáng không để tâm của Nguyệt Vô Thương, trong lòng có chút tức giận, dù gì ông ta cũng là cha ruột của Dạ Nguyệt Sắc, nói thế nào cũng phải chừa cho ông ta chút mặt mũi chứ, gocchuyenaudio.com. Bất quá hôm nay là vì có việc cầu người, cho dù tức giận cũng chỉ có thể để trong lòng, hướng Nguyệt Vô Thương nói. Đây, là chuyện của tộc chúng tôi, xin thứ lỗi không thể nói cho ngươi. Biết, không cần biết nàng có đang nghỉ ngơi hay không, ta muốn nói chuyện riêng với nàng. Dạ em thú tội, quả, thật là em có sửa lời đôi chút, nhưng trong cơn vất ý của nó vốn là thế, em chỉ sửa lời là để thấy rõ sự đáng ghét của thành cha Mặc Hành thôi, đừng oánh em, vốn, đang thiêm thiếp ngủ. Dạ Nguyệt Sắc nghe được tiếng động bên ngoài, liền tức dậy ưỡng bụng đi ra. Nguyệt Vô Thương thấy thế liền khẽ nhíu mày, bước nhanh tới bên Dạ Nguyệt Sắc, khép chặt y phục của nàng lại, ôn nhu nói, ra ngoài này làm gì? Dạ Nguyệt Sắc vỗ vỗ tay Nguyệt Vô Thương ý bảo nàng không sao. Sau đó, nhìn một chút người mang danh cha ruột nàng, trong đôi mắt ông ta chỉ thấy sự nóng vội, không hề có cái gì gọi là sự ân tình mà một phụ thân nên có. Dạ Nguyệt Sắc lại nhìn đến Dạ Thiên đang đứng lo lắng ở một bên, trong lòng liền thấy ấm áp. Nếu như có thể giúp ông ta thì cứ coi như là nàng đang làm trọn tình nghĩa cha con của bọn họ, về sau hai người không còn liên quan gì nhau nữa. Dù sao Mặc Ly trăm phương ngàn kế dụ nàng đến nơi nàng cũng không phải là để chơi, cho nên Dạ Nguyệt Sắc quyết định giải quyết tất cả mọi chuyện ở linh tộc để nó không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của gia đình nàng. Không biết tộc trưởng tìm ta có chuyện gì? Dạ Nguyệt Sắc nhẹ giọng hỏi. Mặc Hành, ngữ điệu giống hệt Nguyệt Vô Thương, không thân thiết cũng không xa lánh. Mặc Hành thấy Dạ Nguyệt Sắc không có ý muốn nói chuyện riêng với ông ta, đôi tay nắm chặt tay của Nguyệt Vô Thương, nhìn cái bụng tròn tròn của Dạ Nguyệt Sắc, trong lòng chợt có chút áy náy. Năm đó ông ta không biết khi rời linh tộc mẹ nàng đã có thai nàng, đợi đến khi ông ta đến Nguyệt Quốc đón mẹ nàng trở về, mẹ nàng cũng không hề nói với ông ta là bà đã hạ sinh một nữ nhi. Nếu không phải khi sanh Mặc Ly, bà bị khó sanh, đại phu bảo nàng trước đó chắc cũng bị khó sanh, ông ta đã không biết mình có một nữ nhi đang lưu lạc bên ngoài, vậy mà mẹ nàng lại lấy cái chết uy hiếp ông ta, không cho ông ta mang Dạ Nguyệt Sắc về. Mặc Ly là con trai tộc trưởng linh tộc, nếu không sinh ra thần nữ, khó giữ được vị trí tộc trưởng là chuyện nhỏ, quan trọng là linh tộc sẽ gặp đại loạn, cho nên mới cho Mặc Ly giả trang thành con gái lâu như vậy. Năm đó thánh vật mất tích, hôm nay tộc trưởng đời trước cũng chính là bá phụ của ông ta, vốn bị nhốt ở Bắc Sơn Động đã thoát ra ngoài. Việc mở cửa thần điện càng trở nên cấp bách, khi trong tộc đại loạn, chỉ cần mở cửa thần điện mới có thể bảo vệ linh tộc, từ trước tới nay chỉ có tộc trưởng mới biết được chuyện này. Con, ngoan, ta chỉ muốn con giúp linh tộc một chuyện. Mặc Hành lúc này đã bỏ đi ý định cho Dạ Nguyệt Sắc ở lại linh tộc làm người canh giữ thần điện, nếu Mặc Ly có hài tử thì đứa bé sẽ trở thành thần nữ đời kế, vì thế kế hoạch hôm nay chính là mau chóng đem cửa thần điện mở ra. Gấp cái gì chứ, một tay Dạ Nguyệt Sắc nắm lấy tay Nguyệt Vô Thương, một gocchuyenaudio.com, tay đỡ eo, đứng nói chuyện chính là đau thắt lưng mà. Cũng may là Nguyệt Vô Thương hết lòng săn sóc, đưa tay ôm hông Dạ Nguyệt Sắc, cơ hồ đem toàn bộ sức nặng dựa vào người mình. Xin mời theo ta chấm. Mặc Hành liếc nhìn Nguyệt Vô Thương ở bên cạnh nàng, sau đó nói, công tử cũng cùng đi đi. Nguyệt Vô Thương lơ đễnh dẫn Dạ Nguyệt Sắc đi theo Mặc Hành cùng tứ đại trưởng lão ra khỏi viện, Dạ Thiên theo ở phía sau đoàn người hùng dũng hướng trung tâm linh tộc đi tới. Dọc theo đường đi là tuyết trắng xóa bao phủ, rất khó tưởng tượng nơi này là nơi có bốn mùa rõ ràng, cũng có xuân về hoa nở, hạ dương cao chiếu, gió thu cuốn bay lá vàng. Chẳng qua cảnh tượng của ba mùa kia đã bị tuyết trắng bao phủ toàn bộ, làm cho cả linh tộc dừng lại trong một thế giới trắng xóa. Phía trước mặt xuất hiện một góc to lớn của thần điện, dần dần cả cung điện đều hiện rõ trước mặt mọi người. Cả tòa cung điện to lớn, lầu cao chót vót cùng với những bức điêu khắc trên vách tường nhìn rất giống kiến trúc của cung đình châu Âu thế kỷ 19. Kỳ quái nhất chính là thần điện không hề có một cái cửa sổ nào, cả kiến trúc hoàn toàn bị phong bế, không trách được nhiều năm như vậy không một người nào trong linh tộc có thể đi vào thần điện, trừ tổ tiên của linh tộc không ai có thể bước vào. Mặc Hành nhìn thần sắc kinh dị của Dạ Nguyệt Sắc ở một bên giải thích, thần nữ đời trước cũng không thể đi vào. hôm nay chính là được ăn cả ngã. Về không, toàn bộ hy vọng đều đặt trên người Dạ Nguyệt Sắc. Không, ai có thể mở ra sao? Dạ Nguyệt Sắc không khỏi có chút tò mò hỏi. Bên trong có gì thế? Không, biết, Mặc Hành bất đắc dĩ nói, truyền thuyết về thần điện có rất nhiều, truyền thuyết lưu truyền rộng rãi nhất chính là bên trong thần điện chứa rất nhiều của cải. Chính vì vậy mà bá phụ của hắn mới không màn tộc huấn muốn đột nhập vào thánh điện, vì vậy mới bị trưởng lão bắt lại nhốt vào Bắc Sơn Động. Không biết làm sao ông ta có thể thoát ra ngoài, chỉ biết là có người bên ngoài vào linh tộc đi đến Bắc Sơn Động mới khiến nó sụp đổ. Vừa đi vừa nói chuyện, trong chốc lát mọi người đã đi đến trước thần điện. Nguyệt Vô Thương vừa đỡ Dạ Nguyệt Sắc vừa quan sát, chỉ thấy cung điện có hình trụ sừng sững hướng thẳng trên mảnh đất trong lớn ở trung tâm linh tộc, xung quanh không có cửa sổ, cũng không biết cách nào để đi vào. Hơn nữa, thần điện cùng thánh vật chính là tín ngưỡng của người linh tộc, là một loại ký thác tinh thần của mọi người, nên không ai dám đem nó cậy ra hoặc cho nổ tung. Chính vì vậy, bên trong thần điện có vật gì hay không, đến nay không một ai biết rõ cả. Toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc. Dạ Nguyệt Sắc nửa vào bên người Nguyệt Vô Thương, quan sát tòa kiến trúc giống như lô cốt này, nàng không tin nơi này không có cơ quan mở ra linh tộc thần điện cùng với thánh vật. Dạ Nguyệt Sắc nửa hồ nghĩ tới chuyện gì, quay đầu nhìn Nguyệt Vô Thương, chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, hai người tựa hồ như có cùng suy nghĩ, nhìn nhau cười một tiếng. Không biết thánh vật giờ đang ở chỗ nào. Góc truyện audio.com. Dạ Nguyệt Sắc quay đầu nhìn Mặc Hành, nếu nàng nghĩ không sai, thánh vật chính là chìa khóa mở cửa thần điện, chẳng qua không biết chìa khóa giờ ở đâu thôi. Người đứng đầu tứ đại trưởng lão cung kính đưa ngọc đào tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc. Nào ngờ Dạ Nguyệt Sắc chưa kịp cầm lấy cành ngọc đào, Nguyệt Vô Thương đã đoạt lấy. Thần sắc trong mắt có chút không tự nhiên, giọng nói kiên định vạn phần hướng Dạ Nguyệt Sắc nói: "Thân thế nương tử có nhiều bất tiện, để vi phu thay nàng làm cho." Nguyệt Vô Thương nhận lấy cành ngọc đào, liền đem Dạ Nguyệt Sắc an trí ở chỗ an toàn, sau đó phi thân tới trước thần điện. Trên không trung, bạch y bay bay, tay áo phiêu phiêu, thân hình nhẹ nhàng, tư thế như thiên tiên hạ phàm, cả người ở giữa không trung, tay chạm nhẹ vào bức tường có chỗ lồi chỗ lõm, liên tiếp dò xét trên mặt trường. Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương đang đứng dựa trên tường, mặc dù bộ dáng như con thằn lằn nhưng vẫn như cũ phong tư hiên ngang, phong hoa vạn vạn. Dạ Nguyệt Sắc còn đang bị tư thế của Nguyệt Vô Thương hút hồn thì thấy trong nháy mắt hắn đã xoay người quay trở lại bên mình. Thần sắc an tĩnh ôm Dạ Nguyệt Sắc vào lòng, nhìn chỗ bức tường vừa được gắn cành đào ngọc kia, chỉ thấy cành đào ngọc từ từ bị nuốt vào trong tường, sau đó mặt đất liền chấn động, thần điện từ từ nứt ra, một khe nhỏ dần dần mở rộng, địa chấn tiếp tục kéo dài. Bởi vì thần diện nứt ra, bụi đất liền tung bay khắp nơi, cát, bụi vẫn tiếp tục tung bay, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được thân ảnh của một người đang phi thân vào thần điện. Dạ Nguyệt Sắc từ trong ngực Nguyệt Vô Thương nhìn ra, chỉ thấy khe nứt trên thần điện khi nãy vẫn còn rộng, nay đang nhanh chóng khép lại, có lẽ người khi này đi vào thần điện đã vô tình ấn phải cơ quan gì đó. Chỉ trong chớp mắt, thần điện đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của mình. Trong lúc nhất thời, dư chấn tựa hồ dừng lại, khiến cho âm thanh bên trong thần điện cực kỳ rõ ràng. Tiếng hoảng sợ từ trong thần điện không ngừng truyền ra: "Thả ta ra ngoài, đây là nơi quái quỷ gì? Đây là quái vật gì? Thả ta ra ngoài." Tiếng khóc kinh sợ liên tục truyền ra, mang theo hơi hướng tử vong. Khoảng một khắc sau, tiếng chửi rủa liền biến thành tiếng kêu vang thảm thiết. Điều đó chứng minh thần điện khi nãy vừa mở ra, cũng chứng minh được khi nãy thật sự có người tiến vào trong. Lúc này cái chìa khóa ngọc đào kia không biết ở nơi nào xuất hiện, từ không trung rơi xuống đất. Nguyệt Vô Thương nhún người bay lên đón lấy cành ngọc đào. Tự nhiên có một bóng người bay ra, đoạt lấy cành ngọc đào, đồng thời phóng ám khí về phía Nguyệt Vô Thương cùng Dạ Nguyệt Sắc. Tình huống đột ngột xảy ra, Nguyệt Vô Thương chỉ có thể ôm Dạ Nguyệt Sắc, lui về sau tránh né. Cành ngọc đào liền rơi vào tay của người kia. Sau khi người kia vững vàng rơi xuống đất, Nguyệt Vô Thương liền nhíu mày, bởi vì người đang đứng ở trước mắt chính là Nguyệt Lưu Ảnh. Hắn thật đúng là mạng lớn. Nguyệt Lưu Ảnh cẩn thận cầm cành ngọc đào ở trong tay, ánh mắt khẩn cấp nhìn Dạ Nguyệt Sắc, tay chẳng biết vì sao lại run rẩy. Mạc Góc Truyện audio.com. Hành cùng tứ đại trưởng lão lo lắng nhìn thần điện đã khép lại, chẳng qua trong lòng cũng khẽ yên. Hôm nay người nọ bị giam vào trong thần điện tạm thời sẽ không có nguy hại gì. Chẳng qua, tiếng hoảng sợ thảm thiết từ trong thần điện truyền tới, một tiếng so với một tiếng lại càng thống khổ, cuối cùng thanh âm gào, thét kia biến mất chỉ còn truyền tới tiếng giống của một con thú lớn, vừa nghe đã khiến mọi người sợ run rẩy. Xung quanh thần điện đột nhiên bốc khói trắng, có mùi lưu huỳnh thiêu đốt. Dạ Nguyệt Sắc vừa ngửi thấy, trong lòng liền có cảm giác ghê tởm. Cố nén khó chịu trong lòng, hướng Nguyệt Vô Thương nói. Nguyệt, Nguyệt, rời khỏi đây mau, có nguy hiểm. Nguyệt, Vô Thương tự hồ cũng ngửi được mùi lưu huỳnh, liền ôm lấy Dạ Nguyệt. Sắc hướng Dạ Thiên nói, nơi này rất nguy hiểm, mau rời đi, nói, xong liền ôm Dạ Nguyệt Sắc phi thân rời đi. Chẳng qua Nguyệt Lưu Ảnh, làm sao có thể dễ dàng để Nguyệt Vô Thương mang Dạ Nguyệt Sắc đi. Lập tức liền phi thân theo sát Nguyệt Vô Thương, muốn đoạt lấy Dạ Nguyệt Sắc. Lúc này khói trắng từ trong thần điện tỏa ra càng lúc càng nhiều, mùi lưu huỳnh thiêu đốt càng nặng, rõ ràng chính là mùi hỏa dược. Mạc Hành cùng tứ đại trưởng lão trong lòng cả kinh, nghe Nguyệt Vô Thương bảo nguy hiểm, liền chạy ra ngoài. Nguyệt Vô Thương đang ôm Dạ Nguyệt Sắc, chỉ có thể vừa phòng thủ những đòn công kích của Nguyệt Lưu Ảnh, vừa chạy thật xa khỏi thần điện. Nguyệt Lưu Ảnh càng không cam lòng để Nguyệt Vô Thương mang Dạ Nguyệt Sắc đi, trên tay càng tăng thêm lực công kích. Mà lúc này mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, bên tai có thể nghe được tiếng vang rầm rập. Dạ Nguyệt Sắc cả kinh, nàng nghĩ trong thần điện nhất định chôn không ít thuốc nổ, hiện tại đã bị thứ gì dẫn đốt, không bao lâu sẽ nổ tung. Hơn nữa từ thần điện còn truyền ra tiếng kêu rên của dã thú, nghe hết sức kinh khủng. Nhìn Nguyệt Lưu Ảnh trước mặt cứ quấn lấy không chịu buông, Dạ Nguyệt Sắc trong lòng nóng nảy, thừa dịp Nguyệt Lưu Ảnh còn đang cùng Nguyệt Vô Thương giao chiêu, nhìn Nguyệt Lưu Ảnh nói, đồ nhân yêu, ngươi rốt cuộc muốn gì? Nguyệt Lưu Ảnh nghe Dạ Nguyệt Sắc gọi như thế, trong lòng không hề thấy tức giận như lúc trước nữa, ngược lại cảm thấy rất thân thiết. Có thể nói mặc dù bị coi thường, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy thoải mái, vừa vươn tay muốn đoạt lấy Dạ Nguyệt Sắc trong lòng Nguyệt Vô Thương, vừa nói, ta muốn dẫn nàng đi, đến nơi chỉ có hai chúng ta. Dạ Nguyệt Sắc nghe được liền cả kinh, ánh mắt thất kinh nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, sau đó liền miệng cọp gan thỏ, ngoài mạnh trong yếu nói với Nguyệt Lưu Ảnh, ta sẽ không đi cùng ngươi, ngươi đừng hy vọng nữa. Cả người run rẩy bắt lấy vạt áo của Nguyệt Vô Thương, giấc mộng đêm đó giống như điểm báo trước nhắc nhở nàng rằng nàng không thuộc về thế giới này, một ngày kia có thể nàng sẽ rời đi, lưu lại Nguyệt Vô Thương cùng với hai tử của bọn họ, để họ cùng một nữ nhân khác hưởng cuộc sống hạnh phúc. Nguyệt Vô Thương cau mày lắng nghe đối thoại của hai người, vừa phải che chở Dạ Nguyệt Sắc, vừa phải đề phòng Nguyệt Lưu Ảnh công kích. Khiến Góc Chuyện audio.com, hắn chỉ có thể đánh ngang tay với Nguyệt Lưu Ảnh. Ba người rời trận địa cách thật xa thần điện, chẳng qua là hai người đối thoại khiến trong lòng Nguyệt Vô Thương quính lên. Từ lần trước ở Hoa Đào tự mới gặp gỡ Dạ Nguyệt Sắc, hoàn toàn muốn giải độc Thiên Nhật Hồng, đem Dạ Nguyệt Sắc tra xét một lần, đơn giản đúng là con gái của Dạ tướng ra, nhưng cũng đã tìm đủ mọi tin tức, cũng không tra ra nhiều hơn tin tức. Cho đến khi Dạ Nguyệt Sắc mang thai tới nay nói lời nói kỳ kỳ quái quái cũng làm cho hắn sinh nghi, chẳng qua là hắn cảm thấy hắn nên tin tưởng nàng, vô luận nàng là ai, đến từ nơi nào đều là kiếp này hắn ắt không thể thiếu nàng, đã muốn in ở xương máu trong người của hắn nên cũng không lại đi tra về tất cả về Dạ Nguyệt Sắc. Nếu là người sống bên nhau cả đời, Nguyệt Vô Thương sao lại có thể để cho Nguyệt Lưu Ảnh dẫn nàng đi. Nguyệt Vô Thương hơi híp trong mắt, cả người tản mát ra khí thế nguy hiểm khiếp người, đem Dạ Nguyệt Sắc ôm vào trong ngực. Thừa dịp Nguyệt Lưu Ảnh cùng Dạ Nguyệt Sắc nói chuyện, trong nháy mắt đem hết toàn lực vung một trường chụp về hướng Nguyệt Lưu Ảnh. Nguyệt Lưu Ảnh thấy tình huống không đúng, theo bản năng dùng cành ngọc hoa đào cầm trong tay lên đỡ, nhất thời có thanh âm núi sông băng liệt, thần điện sau lưng vang lên một tiếng thật lớn, ầm ầm sụp đổ, toàn bộ mặt đất dao động càng thêm lợi hại, người đứng trên mặt đất căn bản không cách nào ở đứng thẳng, cả thần điện nổ tung thành mảnh vụn, mang theo lực lượng cường đại thật nhanh bắn ra bốn phía. Nguyệt Lưu Ảnh nắm ngọc hoa đào bị Nguyệt Vô Thương dùng toàn lực đánh một chiêu này, đánh cho nát bấy, tiếng nứt nổ của ngọc thượng hạng vẫn có thể nghe rõ ràng như cũ, sau khi phát ra ánh sáng trắng mốt lóng lánh, ánh sáng đó chiếu mạnh mẽ, tựa hồ có thể đem cả núi tuyết chiếu sáng. Nguyệt Vô Thương cả kinh trong lòng, che chở Dạ Nguyệt Sắc vội vàng nằm trên mặt đất, cả người dùng tư thế bảo vệ ngăn ở trên người của Dạ Nguyệt Sắc, trong lòng càng thêm tuyệt vọng cùng cực. Cho dù như thế, nhưng vẫn liều mạng dùng lực lượng cuối cùng cũng muốn bảo vệ nàng. an toàn, hẳn, điện nổ tung lấy tư thái hủy diệt cơ hồ phá hủy cả núi tuyết. Đất rung núi, chuyển cơ hồ khiến cả Bắc Mạc cũng bắt đầu lắc lư kịch liệt. Tại phía xa Bắc Mạc nơi kinh đô quốc quân Bắc Mạc tâm thần sốc xếch, hắn biết Nguyệt Vô Thương mang theo dạ nguyệt sắc đến ở linh tộc núi tuyết vẫn luôn luôn lo lắng không yên, mới vừa rồi cả hoàng cung bắt đầu lắc lư kịch liệt đung đưa cơ hồ kéo dài. Hết một canh giờ mới dừng lại, vì vậy Bắc Mạc hoàng đế luôn luôn chững chạc không thể ngồi yên, trong lòng mang theo nồng đậm không yên bất an, phân phó người chuẩn bị xe ngựa ra roi thúc. Ngựa ngày đêm kiên trì đi về hướng linh tộc ở núi tuyết. Lại, nói trải qua một canh giờ sau chấn động tất cả phòng ốc linh tộc toàn bộ sụp. Đổ cả linh tộc bị bao phủ bởi một tầng thật dày băng tuyết, núi tuyết. Mình mông bát ngát lúc này bình tĩnh tựa như đứa trẻ vừa mới tỉnh ngủ, giống như chấn động vừa rồi chỉ là hư ảo mà không tồn tại. Một, mảnh bằng phẳng trong đống tuyết cả người bị dìm ngập ở chỗ cạn tòng tuyết. Rối rít trong bọt nước bò dậy, vừa mới trải qua thời khắc sinh tử tánh mạng. Treo lơ lửng, lúc này ánh mắt mê mang nhìn băng tuyết mịt mờ cho đến khi càng ngày càng có nhiều tộc nhân tòng tuyết trong bọt nước bò ra ngoài. Giả, góc truyện audio.com, thiên lao một cái đắp lên trên mặt bọt tuyết, mạng mới vừa treo lơ lửng hết. Sức ông một lần suy nhược tự nhiên không chạy nổi, thật may là đúng lúc quay. Đầu, Mặc Hành kéo ông chạy về phía trước, thời điểm tiếng nổ vang lên mà che chở ông. Mới làm cho ông còn mệnh từ trong bọt nước bò ra ngoài có. Lẽ là bởi vì Mặc Hành đối với việc dưỡng dục dạ nguyệt sắc cảm kích mới có thể ra tay cứu giúp, nhưng là dù sao sinh tử một khắc chỉ thấy ông có thể nghĩ đến cứu người, nói vậy cũng là bởi nguyên nhân vì yêu dạ nguyệt sắc. Vậy mà Dạ Thiên vươn tay ra, phát hiện mình cả ống tay áo cũng thấm đầy máu, vậy mà toàn thân không có một chỗ đau đớn, cả kinh trong lòng, nhanh chóng bắt đầu đào bới bên cạnh bọt tuyết cho đến thấy được một cái tay Mặc Hành. Dạ Thiên đem Mặc Hành từ sâu trong tuyết bọt nước đào ra, sắc áo xanh của người nọ chỉ thấy tràn đầy loang lổ vết máu, bên cạnh băng tuyết đã bị nhuộm đỏ. Dạ, Thiên thận trọng lấy tay thăm dò chốt chóp mũi Mặc Hành, ngón tay đưa ra có chút run rẩy, may mắn hơi thở tuy yếu nhưng vẫn còn. Dạ Thiên lòng lo lắng lơ, lửng trong không trung của rốt cuộc trở về thực tại, lập tức bắt đầu lo lắng cho Dạ Nguyệt sắc cùng Nguyệt Vô Thương, lo lắng hô. Sắc sắc a, Nguyệt, chẳng qua là tìm kiếm thân nhân của tộc nhân quá nhiều cho nên thanh âm của ông bị chôn vùi ở trong đông đảo tiếng ồn. Dạ Thiên thấy có người đem Mặc Hành khiêng đi, bước chân tập tễnh liền bắt đầu ngó khắp nơi tìm kiếm Dạ Nguyệt sắc cùng Nguyệt Vô Thương, bởi vì vừa rồi Nguyệt Lưu Ảnh vẫn quấn Nguyệt Vô Thương cho nên ba người họ cách thần điện khoảng cách không xa. Sau khi thần điện nổ tung, chỗ bọn họ là nơi bị bọt tuyết bùn đất bao trùm dày nhất. Dạ Thiên nóng lòng kêu tên Dạ Nguyệt sắc cùng Nguyệt Vô Thương, vừa lảo đảo nghiêng ngã hướng thần điện mà chạy đi, sau lưng là Mặc Ly mang theo một đám tộc nhân cũng lo lắng chạy qua bên này. Dạ Thiên đang đi bỗng dừng lại khi thấy dưới đất có rất nhiều mảnh ngọc vỡ nát. Mặc Ly cũng biết đó là các mảnh vụn thánh vật của linh tộc, vì vậy cho người bắt đầu đào ở nơi này. Trong chốc lát, Nguyệt Lưu Ảnh, Dạ Nguyệt sắc cùng Nguyệt Vô Thương toàn bộ đều tìm được. Từ rất sâu dưới lớp băng tuyết, ba người cũng đã hôn mê. Dạ Nguyệt sắc được Nguyệt Vô Thương bảo vệ tốt, toàn thân trên dưới cũng không có một vết thương. Xem xét lại Nguyệt Vô Thương, trên người có rất nhiều chỗ bị đá bay gây nên vết thương, cũng may vết thương không quá sâu, Dạ Thiên mới khẽ yên tâm. Tất cả mọi người được cứu nhanh chóng được sắp đặt ở khoảng trống cách xa thần điện. Nơi mà thần điện nổ tung bây giờ một tấc đất cũng không còn, giống như tựa như cho tới bây giờ đều không hề tồn tại qua. Những người còn sống, lòng đầy yêu thương nhìn thân nhân mình, mặc dù không còn như lúc trước, cũng may số người chết không nhiều, trong lòng các tộc nhân cũng an ủi phần nào. Vốn là địa phương an tĩnh, đột nhiên có một người nam tử trung niên dáng dấp xấu xí, lớn tiếng hướng về phía trên đất trống nơi mọi người đang ở nói. Linh tộc ta tồn tại hơn trăm năm, chưa bao giờ xảy ra qua chuyện như vậy. Kể từ nữ tử này tới đây, đầu tiên là tù nhân ở Bắc Sơn Động chạy trốn thoát, ngay sau đó là những ngôi nhà đột nhiên bị cháy, cuối cùng chính là thần điện linh tộc nổ tung, ngay cả thánh vật cũng bị hủy diệt. Nữ nhân này chính là người gieo hỏa, nói, góc truyện audio.com, song vẫn không quên chỉ vào Dạ Nguyệt sắc đã hôn mê ở trong đoàn người. Nơi, mê tính, địa phương có tín ngưỡng tôn giáo mãnh liệt, mọi người vừa nghe nhiều sự kiên ly kỳ như vậy rối rít cảm thấy lời người nọ nói không ngoa, nhìn Dạ Nguyệt sắc hôn mê trong mắt biến vài phần địch ý hơn Nữa, nữ nhân này lại là tộc trưởng nói láo là nữ nhi tộc trưởng, linh tộc thần. Nữ, do tộc trưởng chi nữ Mặc Ly tự mình từ bên ngoài mang vào, bọn họ bụng làm. Dạ chịu, người nọ tiếp tục nói. Làm, cho vô số người gặp tai nạn một số còn đối mặt với việc mất đi thân nhân các. Tộc nhân bị khủng hoảng rối rít bắt đầu cùng chung mối thù, rối rít bắt đầu phụ. Hỏa, yêu, nữ như thế ta đề nghị đem yêu nữ cùng với một nhà tộc trưởng xử lý áp dụng hỏa. Tiêu, để làm nguôi cơn giận của thần linh, bác, đường, nam nguyên ẩn trong các tộc nhân lặng lẽ giúp dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô. Thương tiếp tục bắt mạch chẳng qua là hôm nay Nguyệt Vô thương bị nội thương. Nhất thời nửa khắc cũng vẫn chưa tỉnh lại, dạ Nguyệt Sắc ngược lại chỉ là hôn, mê, mẹ con bình an, nghe, thanh âm tức giận của mọi người, trong lòng nam nguyên cùng bắc đường cũng có. Chút nóng này, người bên ngoài đến nay đều không tìm được đầu đường đi vào trì. Bằng hai người bọn họ cũng không thể vừa mang theo dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô. Thương cùng với dạ Thiên An toàn rời đi lúc này, vì, vậy có người đã nhấc lên Mặc Hành cùng với tộc trưởng phu nhân tay trói gà. Không chặt, Mặc Ly ngăn ở trước mặt của cha mẹ hắn, trầm giọng nói. Các, ngươi muốn làm gì? Sử, tử hỏa hình, người đứng đầu vừa mới hét lên một tiếng, tất cả tộc nhân. Liền bắt đầu kéo Mặc Hành vẫn còn hôn mê, hướng bên kia giàn hỏa không biết đã. Đốt cháy từ lúc nào đi tới. Mặc Ly tức giận muốn đi ngăn cản đoàn người bắt đi Mặc Hành, nhưng những người bên cạnh lại bắt đầu kéo mẫu thân hắn, chỉ có thể rút kiếm mà che ở mẫu thân hắn. Trơ mắt nhìn Mặc Hành bị trói lên giàn hỏa. Nam, Nguyên bảo hộ ở trước mặt Nguyệt Vô Thương, dạ Nguyệt Sắc cùng dạ Thiên, Bắc. Đường châm hướng trên người Nguyệt Vô Thương mà lay lay, Nguyệt Vô Thương sâu. Kín tỉnh lại sau, chỉ cảm thấy bên cạnh có người chụp tới, cho đến khi cảm nhận. Kia ôn hòa mà quen thuộc rơi vào trong ngực trong lòng tâm tình bất an. Mới từ từ bình tĩnh, nhìn, bên cạnh vây quanh là một đoàn người xuẩn ngốc đang kích động, vốn là tộc nhân. Rất thuần phát hôm nay lại dùng một loại ánh mắt cừu hận nhìn Nguyệt Vô Thương. Cùng với dạ Nguyệt Sắc trong ngực hắn, Nguyệt Vô Thương đem toàn bộ chuyện liên, tưởng ở chung một chỗ tự nhiên hiểu những người này vì cái gì, nhưng là thế. Nhưng hắn lại không coi ai ra gì hỏi bác đường, phu nhân thế nào, bác đường đem sự tình bẩm báo, mẹ con bình an cũng không khác thường, chẳng qua là hôm nay vẫn còn đang ngủ mê man. Nguyệt Vô Thương khẽ yên lòng, nhìn lên đám ngu dân trước mặt bắt đầu bạo động nhìn. Mặc Hành hôn mê đã bị cột vào giàn hỏa lên, Mặc Ly không có cách phân. Thân cản trở những người muốn bắt mẫu thân hắn, Nguyệt Vô Thương ý bảo bắc đường tiến lên chế trụ ở bên cạnh Mặc Ly khiêu chiến tộc. Nhân, Mặc Ly, Nam Nguyên cùng bắc đường phòng hộ, đem Nguyệt Vô Thương bảo. Hộ ở phía sau, một đám tộc nhân nhìn ba người ngăn trở trước mặt bọn họ. Cũng không thể làm được gì, chỉ có thể mắt trợn mắt cùng ba người. Nhìn thẳng vào mắt, Nguyệt, góc chuyện audio.com, Vô Thương hướng dạ Nguyệt Sắc che chở ở trong ngực, nhìn tộc nhân hung thần ác. Sát bên ngoài, nhàn nhạt hỏi, quốc thổ Bắc Mạc khi nào cho phép động tư, hình rồi, người, mới vừa bạo động đưa người tới liền thấy tộc nhân bên này bất động liền lớn. Tiếng chỉ sợ thiên hạ không loạn nói, chỉ có đem các người gieo họa xử, lấy hỏa hình, mới có thể làm thần nguôi giận, bảo vệ linh tộc ta bình an. Chấm, Nguyệt, Vô Thương nhìn cái nam nhân xấu xí đó, hướng về phía Nam Uyên khẽ ý bảo Nam. Uyên liền lắc mình một cái bay đến trước mặt người nọ, không chút lao lực đem người nọ chế trụ, dùng sức vung ném tới giàn hỏa lên, tên kia. Hốt hoảng la lớn, Nam Uyên nhân cơ hội tiến lên đem Mặc Hành đi xuống. Trở lại tại chỗ, mới, vừa rơi xuống đất ngọn lửa trên giàn hỏa bất ngờ liền bắt đầu tự cháy, tất cả. Tộc nhân hoảng sợ cách xa giàn hỏa, cho, dù ở bên trong băng thiên tuyết địa, lửa kia liền hừng hực thiêu đốt chỉ. Chốc lát người té trên giàn hỏa thượng không thể nhúc nhích người liền bị lửa. Thiêu nuốt chừng, phát ra tiếng thét chói tai thê thảm, một trận khói bay. Đến mùi thịt khói, hanh, âm nhàn nhạt của Nguyệt Vô Thương lúc này vang lên, nói nhảm mê hoặc, người khác như thế, mới phải phạm vào luật trời, trời cao dùng hỏa. Hình trừng phạt hắn, tất cả mọi người linh tộc nhìn người bị hỏa hoạn thiêu đốt tận mắt nhìn thấy. Giàn hỏa tự mình bốc cháy lên, rối rít lại không khỏi bắt đầu tin tưởng lời nói của Nguyệt Vô Thương, nhưng kể từ ngày mấy người ngoại tộc bước chân đến đây. Linh tộc liền xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm cho bọn họ không thể không hoài nghi, chẳng qua là không cho bọn họ hoài nghi lâu, cách đó không xa liền truyền đến. Tiếng vó ngựa từ xa chạy tới một nhóm người cầm đầu chính là Bắc Mạc Quốc. Vương, cho, đến sai nha nhanh chóng dừng ở trước mặt của Nguyệt Vô Thương, hắn. Bước nhanh từ trên ngựa nhảy xuống, mắt quét qua đám người, cho đến khi thấy. Được Nguyệt Vô Thương mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Đi, lên phía trước mấy bước lo lắng hỏi, có bị thương tích không? Nguyệt Vô Thương lắc đầu một cái, Bắc Mạc Quân Vương thấy vậy mới yên lòng, ý bảo tùy tùng đem tộc nhân linh tộc an bày ổn thỏa. Tương truyền rất lâu trước kia, trên lãnh thổ Bắc Mạc có rất nhiều quái thú, bọn họ trên lãnh thổ Bắc Mạc hoành hành ngang ngược, hại người vô số, làm cho dân chúng lầm than, cho đến khi có vị cao nhân đem bọn họ toàn bộ xua đuổi đến linh tộc núi tuyết, xây một thần điện đem toàn bộ bọn chúng nhốt ở bên trong. Về sau liền lưu lại người thay phiên trông chừng, mà trông chừng quái thú hết đời này qua đời khác, sau này mới hình thành nên linh tộc. Mà, trong thần điện đến rốt cuộc là vật gì cũng không ai biết được, chỉ có Hoàng thất Bắc Mạc biết, vì phòng ngừa người của linh tộc sinh ra dị tâm đem quái thú thả ra, vì vậy Hoàng thất Bắc Mạc cũng sẽ cưới nữ nhi tộc trưởng linh tộc cho, nên, năm đó mẫu thân Dạ Nguyệt Sắc mới mang thai nàng, Hoàng đế lão nhân Bắc Mạc đã gần đất xa trời, cũng chính là đang đảm nhiệm vai trò Hoàng đế phụ thân của nàng, coi như là hiện đảm nhiệm Hoàng đế. Chờ thời điểm Dạ Nguyệt Sắc có thể lập gia đình, cũng có thể làm cha nàng. Cho nên hắn mới có thể trăm phương ngàn kế chạy ra khỏi linh tộc, chạy đến Nguyệt Quốc, đem Dạ Nguyệt Sắc ở lại Nguyệt Quốc không có mang về. Hôm nay xảy ra động tĩnh lớn như vậy, nói vậy chính là thần điện bị mở ra, có người. Góc chuyện audio.com, sau khi đi vào dẫm phải cơ quan trong thần điện dẫn đến thuốc nổ chôn ở trong. Thần điện toàn bộ bị dẫn nổ, vì vậy quái vật bên trong chắc cũng là không một con nào còn sống. Bác Mạc Quân Vương khẽ yên tâm, đã như vậy, linh tộc tồn tại cũng không còn cần thiết. Nguyệt Vô Thương nhìn Bác Mạc Quân Vương, trên mặt cậu ruột của hắn không chút biểu hiện, dù sao cũng là chuyên nội bộ của Bác Mạc, hắn cũng không tiện quản nhiều. Nhìn hắn trong đội ngũ mang theo xe ngựa, không khách khi ôm lấy Dạ Nguyệt Sắc mang theo đám người Dạ Thiên đi về hướng xe ngựa. Về phần Nguyệt Lưu Ảnh, Nguyệt Vô Thương liếc mắt nhìn, vừa rồi bởi vì hắn làm cho Dạ Nguyệt Sắc lâm vào tình cảnh nguy hiểm, cho nên quyết định để cho hắn ở chỗ này tự thân tự diệt. Nguyệt Vô Thương ôm Dạ Nguyệt Sắc trên xe ngựa to lớn, nhìn Dạ Nguyệt Sắc ngủ được an tường, hơi thở vững vàng, nhưng một chút cũng không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Nguyệt Vô Thương có chút nóng vội, tự mình tra xét một phen sau, cũng không thấy trên người Dạ Nguyệt Sắc có nửa phần vết thương. Vì vậy trong lòng có chút nóng nảy, vội vàng hướng về phía bắc đường nói. Đây là thế nào, không có một chút ngoại thương, mạch tượng hô hấp cũng vững vàng, vì sao vẫn chưa tỉnh lại? Bác Đường vội vã rút ra một cây ngân châm, ghim ghim huyệt đạo trên người Dạ Nguyệt Sắc, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy lông mi Dạ Nguyệt Sắc bắt đầu từ từ rung động, sau đó mở ra ánh mắt mê mang, liếc mắt nhìn Nguyệt Vô Thương bên cạnh lo lắng, ánh mắt nhàn nhạt nói ra một câu cơ hồ khiến Nguyệt Vô Thương hộc máu mà chết, ngươi là ai? Nguyệt Vô Thương nhìn Dạ Nguyệt Sắc mở mắt, nháy mắt kia lại cảm thấy trong nội tâm run lên, ánh mắt thật xa lạ đến khiến lòng hắn hoảng hốt. Mà Dạ Nguyệt Sắc ngồi dậy, nhìn một vòng tất cả mọi người trong xe ngựa cho đến khi thấy Dạ Thiên sau mới nhào qua, hoa, một tiếng khóc lên, lớn tiếng kêu lên nói, phụ thân, đây là một ngạc nhiên sự thật, Dạ Nguyệt Sắc chỉ nhận biết Dạ Thiên, không biết Nguyệt Vô Thương. Lòng của Nguyệt Vô Thương giống như là bị ngàn cái tay đồng thời xé rách, rất đau. Hắn thấy Dạ Nguyệt Sắc trước mắt tỉnh lại, liền chỉ cảm thấy người trước mắt này không phải sắc của hắn. Nguyệt Vô Thương có chút thô lỗ vươn tay bắt lấy tay Dạ Nguyệt Sắc đang khóc thút thít trong ngực Dạ Thiên, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Ngươi là ai? Buông ta ra! Dạ Nguyệt Sắc hết sức phách lối hất tay Nguyệt Vô Thương ra, lớn tiếng mắng, gã háo sắc này từ đâu tới, dám đối với bản tiểu thư vô lễ, ta sẽ bảo cha ta cắt đứt chân chó của ngươi. Nguyệt Vô Thương thần sắc đau lòng nhìn lên người trước mặt, rõ ràng mang hình dáng là nàng, nhưng cũng không phải là sắc của hắn. Nguyệt Vô Thương có chút hồn bay phách lạt, buông bàn tay vừa nắm lấy Dạ Nguyệt Sắc ra. Dạ Thiên cũng là tò mò nhìn Nguyệt Sắc, rõ ràng chính là sắc cũng không phải là sắc. Không đợi Dạ Thiên tiếp tục hoài nghi, Dạ Nguyệt Sắc trong ngực ngước mắt đẫm hết khuôn mặt hướng về phía Dạ Thiên nói. Phụ thân, con hồ ly tinh Tần Khuynh kia lại khi dễ con, cha phải báo thù cho con. Nguyệt Vô Thương càng thêm cả kinh, Dạ Nguyệt Sắc này rõ ràng chính là Dạ Nguyệt Sắc ở Hoa Đào tự lúc trước, còn người kia rốt cuộc đi nơi nào? Nguyệt Vô Thương nghĩ, đến đây lần nữa bắt được tay Dạ Nguyệt Sắc, vội vàng hỏi. Ngươi từ đâu tới? Dạ, góc chuyện audio.com. Nguyệt Sắc tức giận nhìn Nguyệt Vô Thương trước mặt, nhìn lên khuôn mặt diêm dúa lẳng lơ mặt Hoa Đào, vẻ mặt kia giống như là muốn ăn Luôn nàng, Dạ Nguyệt sắc từ trong ngực Dạ Thiên tránh ra, vươn ngón. Tay chỉ mặt Nguyệt Vô Thương mắng to. Đừng tưởng rằng mình dáng dấp có mấy phần tuấn tú liền không biết gì quấn quýt chặt lấy bản tiểu thư ta. Ta cho ngươi biết ta không thích ngươi, ta chỉ thích một người là tứ hoàng tử. Muốn chết thì cứ tiếp tục dây dưa, ta sẽ cho người đem ngươi đánh không toàn. Mạng, con của Vương Thương Thư ở kinh thành chính là ví dụ. Dạ, Nguyệt sắc thấy trong ánh mắt Nguyệt Vô Thương thoáng qua một tia đau lòng, hơn nữa cầm cổ tay nàng tay cùng lúc dùng sức, trong lòng bắt đầu tức giận bất bình, lớn tiếng mắng. Ngươi buông ta ra. Dạ, Nguyệt sắc thấy Nguyệt Vô Thương không chút nào có ý định buông nàng ra, cay cú. Nàng dùng hết sức hướng Nguyệt Vô Thương đánh tới, một mình ôm nỗi đau trong. Lúc thương tâm Nguyệt Vô Thương không ngờ rằng Dạ Nguyệt sắc sẽ nhào về. Hướng hắn, một chút cũng không phòng bị liền bị Dạ Nguyệt sắc té. Nhào vào lập tức ván xe lên, mà Dạ Nguyệt sắc mình là hung hăng đụng vào đầu. Cối Nguyệt Vô Thương, Dạ, Nguyệt sắc nhất thời chỉ cảm thấy bụng đau nhói, sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Cúi đầu mà xem xét chỉ thấy cái bụng căng tròn, còn chưa tới kịp lên tiếng hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trong bụng liền truyền đến các cơn co thắt đau. Đến tê tâm liệt phế, để cho toàn bộ nghi ngờ trong lòng nàng lại biến thành một. Tiếng rên gì đau đớn, hết, hãy biến cố xảy ra quá đột ngột làm cho tất cả mọi người đang nghi ngờ Dạ. Nguyệt sắc hôm nay tại sao lại biến thành bộ dạng như thế này, Dạ Nguyệt sắc. Nhào lên va vào đầu gối của Nguyệt Vô Thương, lúc này che bụng bắt đầu yếu ớt. Rên gì, Nguyệt Vô Thương kịp phản ứng trước hết, nhìn khuôn mặt giống nhau như đúc cùng với. Cái bụng kia có hài tử của hắn, trong lòng một trận co rút đau đớn lần nữa. Nhưng là vẫn vội vàng ôm lấy Dạ Nguyệt sắc lập tức bế đến chỗ giường êm. Ái trong xe, Bắc Đường cũng gấp rút phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng đã quỳ. Gối bên cạnh giường giúp Dạ Nguyệt sắc bắt mạch một đầu nhíu chặt. Sợ là, sắp sinh non rồi, trong, xe ngựa tất cả đều là một đám đại nam nhân, lập tức liền hoảng loạn. Bắc Đường coi như chấn định bảo Nam Nguyên tìm chút băng tuyết sạch sẽ nấu hóa. Lấy nước, lúc này tình huống đặc thù chỉ có thể đi tìm tộc trưởng phu. Nhân linh tộc cũng chính là mẹ ruột Dạ Nguyệt sắc tới đỡ sinh. Tất cả những người không có nhiệm vụ toàn bộ bị đuổi ra bên ngoài xe ngựa, một chậu. Nước đầy máu từ trong xe ngựa bưng ra, Nguyệt Vô Thương thấy liền kinh hãi. Trong xe ngựa truyền đến tiếng kêu thống khổ một lần lại cứ một lần. Giống như những vết đao cứ đâm vào lòng Nguyệt Vô Thương. Nguyệt Vô Thương thất thần đứng ở bên ngoài xe ngựa có chút cảm giác hồn phách thất lạc. Lại, nói Ngọc Hoa Đào vừa mới bị Nguyệt Vô Thương một chưởng đánh nát sau, một luồng. Ánh sáng lạ thường phát ra, Dạ Nguyệt sắc chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng bay. Bỗng, cả người ở trong một cái hỗn độn thế nào cũng không thoát được, cho đến khi có một cái cánh tay lôi nàng đến trên đất, Dạ Nguyệt sắc vui mừng quay đầu, nhìn lại, nụ cười trên mặt nhất thời đọng lại thành vẻ thất vọng. Tại, sao là ngươi, Dạ Nguyệt sắc tránh khỏi tay Nguyệt Lưu Ảnh, một bộ dáng phòng bị lui về phía sau. Nguyệt, góc chuyện audio.com, Lưu Ảnh cười khổ một tiếng, hướng về phía Dạ Nguyệt sắc ôn nhu, nói liên tục. Lời nói thanh âm cũng trở nên ôn nhu như nước. Nguyệt sắc chúng ta đến, thế giới của nàng có được không? Chỉ có hai chúng ta, chấm, ta, không cần, Dạ Nguyệt sắc vội vàng cự tuyệt yêu cầu của Nguyệt Lưu. Ảnh ở chỗ đó nàng vô thân vô cố, thật vất vả tới đây mới có một nhà hoàn. Chỉnh có cha mẹ thương nàng, có trượng phu yêu nàng, còn có hài tử chưa chào. Đời, nhưng, nàng không phải thuộc về nơi này, hơn nữa Dạ Nguyệt sắc thực sự đã trở lại. Nàng nhất định phải trở về, Nguyệt Lưu Ảnh vội vàng tiến lên bắt được tay. Dạ Nguyệt sắc lo lắng nói, Nguyệt sắc ta đã cái gì cũng không còn, ta cũng không trở về được, cho nên nàng theo ta đi có được hay không? Nguyệt Lưu Ảnh tràn ngập kỳ vọng nhìn Dạ Nguyệt sắc trong động Bắc Sơn. Chính là lão quái vật kia nói cho hắn biết, nếu nói linh tộc thánh vật chính là một thứ có thể đem người từ một thế giới này mang tới một cái thế giới khác. Hơn nữa ở nơi đó hắn cũng biết tất cả về Dạ Nguyệt sắc, biết nàng không phải là người nơi này, hơn nữa ở chỗ này hắn cái gì cũng không có, chỉ có thể đi cùng nàng. Dạ Nguyệt sắc vừa nghe là Dạ Nguyệt sắc kia đã trở lại, nàng lại nghĩ tới giấc mộng đó, trong lòng bắt đầu nóng nảy, vốn dĩ chính là tu hú chiếm tổ chim, nàng phải làm như thế nào mới có thể trở lại bên người Nguyệt Nguyệt. Đang trong lúc Dạ Nguyệt sắc trầm tư, Nguyệt Lưu Ảnh đi phía trước kéo Dạ Nguyệt sắc, cho đến khi hai người dừng ở trước một cửa động đang xoay tròn, Dạ Nguyệt sắc nhìn cảnh tượng trước mắt, trong xe ngựa có một cô gái đang thống khổ rên rỉ, những người bên cạnh không ngừng đến lo lắng không thôi. Dạ Nguyệt sắc đưa tay sờ sờ trên bụng, chỉ cảm thấy nơi đó một cảm giác căng chịu. Mà, Nguyệt Lưu Ảnh đang chuẩn bị bước tiếp cũng dừng bước bởi vì hắn thấy được. Trong Hoàng Cung Nguyệt Quốc, Vân Thanh nghe thần sắc ôn nhu vuốt ve bụng nhô ra, sau đó cảnh tượng lại tiếp tục biến đổi, chỉ thấy một đứa trẻ mặc long bào. Ngồi ở trên ghế rồng, dáng vẻ hiên ngang, bộ dáng kia rõ ràng cùng hắn chính là một khuôn mẫu khắc ra ngoài. Nguyệt Lưu Ảnh thấy những hình ảnh này, trong lòng kinh hãi, mắt không tự chủ bắt đầu ở cung điện trống rỗng kia tìm kiếm, từ sau cây cột thấy được kia một thân ảnh, chẳng biết tại sao thấy nàng sẽ làm lòng hắn đau. Nguyệt Lưu Ảnh che lồng ngực của mình, giống như thứ gì đột nhiên ở ngực bùng phát, còn không kịp nở rộ liền héo tàn rồi, sau đó toàn bộ từ trong tim của hắn hút ra, một loại đau đớn của trái tim bị người từng mảnh xé gạt ra, đau lan tràn đến toàn thân. Chẳng qua là có người giống như là củ hành, khi đem hắn từng mảnh lột ra, sau đó mới phát hiện thật ra thì hắn không có tâm, nhưng là quá trình này lại làm cho ngươi đem nước mắt cả đời cũng toàn bộ chảy vào. Hoặc giả đối với Vân Thanh Nghê mà nói, Nguyệt Lưu Ảnh chính là củ hành trong cuộc đời nàng để cho nàng chảy hết nước mắt kia. Chẳng qua là ở quá trình bóc củ hành, rơi lệ không chỉ là người bóc củ hành, chính là cái kia củ hành mặc dù không có tâm, nhưng là bị từng mảnh chóc ra. Sau, hắn cũng sẽ đau. Nguyệt Lưu Ảnh còn đang muốn nhìn cô gái, chẳng qua là cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn biến đổi, từ chỗ xe ngựa dập dìu bỗng chốc biến thành những tòa cao ốc, ở trên đường xe hơi chạy ngược xuôi, Nguyệt Lưu Ảnh một trận ngạc nhiên, không. Gocchuyenaudio.com phản ứng được gì, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cường đại đem hắn hút về hướng địa phương xa lạ đó. Cả người Nguyệt Lưu Ảnh hoàn toàn rơi cái nào trong động, mà bị hắn kéo, Dạ Nguyệt sắc cũng nhanh chóng rơi xuống. Dạ Nguyệt sắc bất lực lớn tiếng hô một tiếng, Nguyệt Nguyệt, mà trong xe ngựa bởi vì kịch liệt đụng, vừa sinh non Dạ Nguyệt sắc đã đau đến ngất đi. Bắc Đường ở một bên dùng ngân châm làm cho nàng tỉnh lại, một bên tộc trưởng phu nhân lo lắng hướng về phía Dạ Nguyệt sắc nói. Con, ngoan, con dùng sức a, sắp ra rồi, con dùng sức. Nhìn, hạ thân Dạ Nguyệt sắc máu chảy không ngừng, đây đã là dòng huyết rồi, may nhờ. Bắc Đường ở một bên ghim kim đã không còn chảy máu, nhưng hôm nay nước ối vỡ. Dạ Nguyệt sắc lại hôn mê, cho dù không phải là dòng huyết mà chết, hài tử không sinh được cũng sẽ mất, người lớn lại càng nguy hiểm đến tính mạng. Bị Bắc Đường dùng châm hồi tỉnh Dạ Nguyệt sắc, đột nhiên hét to một tiếng. Nguyệt Nguyệt, tựa hồ dùng hết khí lực toàn thân, rốt cuộc nghe được một tiếng khóc điều hài tử, đứa bé xanh đầu tiên là một công chúa an toàn ra đời rồi. Ngoài xe ngựa, Nguyệt Vô Thương chán nản đột nhiên nghe được trong xe ngựa la lên một tiếng, liều mạng vén lên xe ngựa rèm, lo lắng hô, sắc sắc, ta ở đây, ta ở đây. Nguyệt Vô Thương trước còn giữ được tỉnh táo, lúc này nước mắt tràn mi, hai hàng nước mắt trong suốt lướt qua trên mặt, bắt được tay Dạ Nguyệt sắc nhẹ giọng nói. Ta ở đây, nàng đừng sợ. Dạ Nguyệt sắc chỉ cảm thấy bụng vẫn đau như cũ, lần nữa hô to một tiếng. Nguyệt Nguyệt, sau đó liền hoàn toàn ngất đi, cũng may tiếng la của nàng là dùng hết khí lực khiến đứa nhỏ trong bụng thuận lợi sinh ra. Trải qua một chuyến đi linh tộc núi tuyết, hoàng thất Bắc Mạc đã không cần tộc nhân. Linh tộc giúp Bắc Mạc coi chừng thần điện, cho nên tộc nhân linh tộc đều được hỗ trợ một nơi sinh sống, toàn bộ đều có cuộc sống an bình. Mặc Hành mang theo phu nhân đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy, Mặc Ly là đi theo Dạ Nguyệt sắp cùng Nguyệt Vô Thương tự giác làm bảo mẫu cho hai hài tử vừa mới chào đời. Mà Nguyệt Lưu Ảnh là không hề tỉnh lại nữa, bất hạnh đã bị chết tại trận trong lúc nổ tung. Dạ Thiên mang theo phu nhân trở lại Nguyệt Quốc, bởi vì ông đã hứa với Vân Thanh Nghê sẽ phụ trợ hoàng tử tương lai của Nguyệt Quốc. Mà lúc này trong biệt viện của hoàng gia Bắc Mạc, bởi vì sinh non vừa khó sanh, Dạ Nguyệt sắp ngủ mê 7 ngày, sau đó rốt cuộc mở mắt ra, nhìn Nguyệt Vô Thương dâu ria bẩn thỉu ngủ ở một bên, Dạ Nguyệt sắp đột nhiên buồn cười khẽ, giật giật ngón tay, cảm thấy bàn tay bị nắm ở trong một đôi tay ấm áp, chẳng qua là động tác hơi nhỏ liền khiến người đang ngủ bên cạnh cảnh giác mở mắt. Nguyệt Vô Thương nhìn ánh mắt Dạ Nguyệt sắp nhìn hắn, nhiều ngày nay đau khổ trong nội tâm rốt cuộc bình tĩnh, liều mạng tay ôm lấy Dạ Nguyệt sắp hung hằng ôm vào trong ngực, cả khuôn mặt đặt vào trên cổ Dạ Nguyệt sắc. Không lâu sau, Dạ Nguyệt sắc liền cảm giác được cổ đang lúc ấm áp lại có gì đó ươn ướt, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng của Nguyệt Vô Thương, thanh âm hơi khô khan khàn khàn nói, Nguyệt Nguyệt, ta đã trở về. Nguyệt Vô Thương cũng là hung hăng cắn lên cổ của Dạ Nguyệt sắc một ngụm, thanh âm cũng khàn khàn căng thẳng buồn bực cố chấp nói, Nàng hãy thề, nói vĩnh, viễn không rời khỏi ta, nói mau. Dạ, góc chuyện audio.com. Nguyệt Sắc thấy Nguyệt Vô Thương giống như tiểu hài tử không có cảm giác an. Toàn, nhất thời mũi đau xót kiên định mà thốt lên. Nguyệt Nguyệt, ta vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi chàng. Nghe, được lời nói của Dạ Nguyệt Sắc, Nguyệt Vô Thương ngẩng mặt lên hung hăng hôn. Lên trên môi, một nụ hôn không mang theo bất kỳ tình dục, chỉ có đem tình yêu thật sâu cùng lửa nóng tồn tại muốn làm cho đối phương cảm giác được tình yêu, một nụ hôn muốn đem đối phương cũng hòa tan vào thân mình, cả đời đều không tách ra. Nụ hôn này có thể sánh ngang đến cùng trời đất, cho đến khi ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng khóc của đứa trẻ, mới làm cho Dạ Nguyệt Sắc hết sức xin lỗi đem đầu Nguyệt Vô Thương nhập đè ở trên người đẩy ra. Sau đó mị nhãn như tơ, cả đôi mắt sáng rực giống như nai con nhìn người đứng ở cửa. Là Mặc Ly một tay ôm một hài tử, dáng vẻ hết sức tức cười. Dạ, Nguyệt Sắc đẩy người nào đó vẫn như cũ đè ở trên người không nhúc nhích chút. Nào, Nguyệt Vô Thương, bất đắc dĩ nói một tiếng. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt, Vô Thương bất đắc dĩ từ trên người của Dạ Nguyệt Sắc bò dậy, xuống giường đỡ Dạ Nguyệt Sắc ngồi dậy. Mặc Ly thấy thế đem hai đứa bé ôm đến trước giường, chỉ thấy hai hài tử diện mạo cơ hồ giống nhau như đúc, phấn điêu ngọc chắc, hết sức đáng yêu, chẳng qua là bất đồng chính là một há hốc mồm vẫn hoa hoa kêu to, một đứa khác cực kỳ an tĩnh, đôi mắt tựa hồ đang quan sát cha ruột mẹ ruột trước mặt nhiều ngày như vậy cũng không có đi xem qua bọn chúng. Dạ, Nguyệt Sắc nhận lấy cái hài tử đang khóc suốt kia, khuôn mặt tươi cười nhìn hài tử đang khóc đến nhăn nhúm, hết sức đau lòng, vừa nhẹ nhàng dụ dỗ, vừa nói. Cái này là nữ nhi nha, nữ nhi đáng yêu làm nũng. Mặc Ly cảm thấy trên ót xuất hiện một hàng hắc tuyến, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc. Nói, đây mới là nữ nhi. Nói xong vẫn không quên chỉ chỉ tiểu cô, nương vẫn luôn an tĩnh nằm ở trong lòng mình, hắn cũng không hiểu, vì sao tính. Tình tiểu hài từ này lại quái dị như thế, tiểu cô nương ra đời trừ cất. Tiếng khóc chào đời, khóc mấy tiếng, sau đó cũng không hề náo qua một tiếng. Ngược lại tên tiểu tử này, mỗi ngày đều oa oa kêu to, ngày ngày đều không ngừng, giống như vậy mới có thể chứng minh sự hiện hữu của hắn. Dạ, Nguyệt Sắc kỳ quái nhìn hài tử trong ngực, chỉ thấy khóc đến bộ dáng nước mắt, nước mũi tèm nhem, đau lòng hôn rồi lại hôn, dỗ rồi lại dỗ. Đối với hài tử tính tình kỳ quái trong lòng cũng lơ đễnh, quay đầu lại đối với Nguyệt Vô Thương hỏi. Đặt tên gì thế? Nguyệt Vô Thương lắc đầu một cái, thần sắc có chút không tự nhiên, kể từ khi Dạ Nguyệt Sắc kêu hắn hai tiếng, sau đó hôn mê, hắn mang Dạ Nguyệt Sắc đến biệt viện, hoàng cung Bắc Mạc. Dạ Nguyệt Sắc sinh xong cơ thể vẫn suy yếu, ngủ mê 7 ngày, hắn túc trực ở nơi này 7 ngày, cũng không nhìn qua hài một chút tử, làm sao có thời gian mà đặt tên cho con. Có lẽ, ngọc hoa đào kia vỡ vụn, mình rất may mắn lần nữa được trở lại chỗ này. Dạ Nguyệt Sắc kia cùng Nguyệt Lưu Ảnh có lẽ đã đi đến hiện đại, vốn là Dạ Nguyệt Sắc kia vô cùng thích Nguyệt Lưu Ảnh, mà cảm giác Nguyệt Lưu Ảnh đối với nàng ấy cũng chỉ là một loại không có được đồ, lại quá mức cố chấp mê luyến cùng chinh phục, nên không thấy được chính là không phải tình yêu. Đối với chuyện mình chiếm thân thể Dạ Nguyệt Sắc này, nàng chỉ hy vọng là Dạ Nguyệt Góc Chuyện audio.com Sắc có thể có được hạnh phúc ở trong một thế giới khác, cũng hy vọng Nguyệt Lưu Ảnh cũng có thể thấy rõ tim của mình, không cần tổn thương bất kỳ một cô gái nào yêu hắn nữa. Dạ, Nguyệt Sắc ôn nhu khẽ vuốt ve tiểu hài tử đang khóc thút thít trong ngực, nụ cười trên mặt cũng tản ra ánh sáng hạnh phúc. Vậy thì gọi không rời cùng không xa nhé. Dạ Nguyệt Sắc nhìn tiểu hài tử trong ngực, hướng về phía Nguyệt Vô Thương cười ôn nhu. Nụ cười của Dạ Nguyệt Sắc rất không màng danh lợi, trên cái thế giới này đã không thể nào có cái ngọc hoa đào thứ hai mang nàng trở về chỗ đó rồi, nàng muốn cùng Nguyệt Nguyệt cả đời đều không hề xa cách, vĩnh viễn không chia cách đến bạc đầu. Mùa đông giá rét từ từ tan, ánh sáng mùa xuân chiếu vào ấm áp chiếu rọi cả cô gái đang ngồi ôm hài tử mang theo ôn nhu mà hiền lành. Nguyệt Vô Thương nhìn thấy trong lòng ấm áp, có lẽ là ngày đó Dạ Nguyệt Sắc kia chỉ là trong thời gian ngắn ngủi hiện ra trong chốc lát, do khó sanh trong lúc đó đã lặng lẽ chết đi, nhưng bất kể như thế nào, từ đó về sau, hắn cũng không muốn sẽ cùng nàng chia lìa, bởi vì cái loại vô cùng thống khổ đó giống như là đang sống sờ sờ đem trái tim từ thân thể moi ra, hắn không muốn trải qua một lần nào nữa. Nguyệt Vô Thương nhận lấy nữ nhi trong tay Mặc Ly, trong đôi mắt lần nữa nổi lên chua xót và hạnh phúc ướt át, đem mẹ con ba người ôm trong ngực, cả nhà bọn họ vĩnh viễn không rời không xa, vĩnh viễn không chia cách. Cách chương.